Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1001. Huyền công tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Quy huyền tháp bên trên quang mang đã chứa đến cực điểm điểm. Từng cỗ một mắt thường có thể thấy được cực lớn màu sắc rực rỡ nước lũ. Liên tục không ngừng hóa thành tinh thuần linh lực. Hòa nhập vào cái kia năm con lớn trong đỉnh. Theo những lực lượng này không ngừng hòa nhập vào, triệu tiến trên thân thể thừa nhận thống khổ cũng dường như tại một chút gia tăng lấy. Toàn thân hắn run run không ngừng. Khuôn mặt cũng bởi vì cơ bắp vặn vẹo mà thay đổi hình. Quần áo trên người tức thì bị ướt đẫm mồ hôi vô số quay về. Hàm răng chỗ cũng bị cắn chặt được chảy ra nhiều lần máu tươi trở lại. Nhưng hắn hay vẫn là bằng vào bản thân lực ý chí kiên trì được. Triệu tiến một bên chịu đựng lấy đau đớn. Ánh mắt đảo qua mọi nơi. Thấy chung quanh lớn trong đỉnh quang mang lóng lánh. Tụ tập mà đến huyền công chi lực. Đã đem muốn bỏ thêm vào đầy tất cả đại đỉnh rồi. Hạc hạc, Thạch Mục, ngươi thua. Ngươi cuối cùng chỉ là của ta. Triệu tiến dưới chân một khối cây lót thạch. Triệu tiến mừng rỡ như điên, trong miệng lớn tiếng điên cuồng hây vô. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Năm con quang đỉnh ầm ầm chấn động, chính giữa huyền công chi lực cuối cùng tụ tập hoàn tất. Chỉ thấy quy huyền tháp đỉnh lên thanh, xích. Hoàng kim, lam quần sáng năm màu lập tức sáng đã đến cực hạn. Tới tương ứng quy huyền tháp bên trên quang mang nhưng là dần dần phai nhạt xuống. Một thanh âm vang lên. Năm con quang đỉnh phía trên đồng thời quang mang mãnh liệt. Chỉ thấy năm loại màu sắc trắng kiện cột sáng đồng thời từ kia trên tuôn ra trực tiếp thông nhập triệu tiến trên người. A, triệu tiến thân thể như bị sét đánh giống như. Mãnh liệt thẳng tắp, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thống khổ dài giống, nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ kích động. Cái này tràn trề vô cùng huyền công chi lực cuối cùng trực tiếp hòa nhập vào rồi thân thể của hắn. Hắn có thể cảm nhận được một cỗ cường đại đến khó có thể tưởng tượng lực lượng, đang tại trong thân thể của hắn không ngừng lưu động, khắp nơi xông tới. Điên cuồng mà bỏ thêm vào lấy thân thể của hắn. Đại lượng huyền công chi lực không kịp hòa nhập vào trong cơ thể. Tại chung quanh hắn mờ mịt vần quanh. Tạo thành một cái khác thập phần đẹp mắt năm màu vòng xoáy. Theo đại lượng linh lực không ngừng hòa nhập vào. Triệu tiến chỉ cảm thấy trong cơ thể tràn ngập huyền công chi lực càng ngày càng nhiều. Toàn thân đều có một loại phồng lên đến đều muốn nổ tung cảm giác. Giống như có lẽ đã sắp đến cực hạn. Loại tình huống này tuy rằng hết sức thống khổ triệu tiến nhưng trong lòng vô cùng khuây khỏa. Theo dưới tình huống như vậy rời đi. Không xuất ra một phút đồng hồ. Hắn thì có thể đột phá tầng kia gông cùm xiềng xích. Tiến vào huyền công để cửu chuyển rồi. Thạch Mục. Ta muốn đem ngươi một thân huyền công chi lực hấp được một giọt không dư thừa. Ta muốn cho ngươi chọn đời thoát thân không được. Ha ha ha ha. Triệu tiến dường như lâm vào trong điên cuồng, hướng về phía bầu trời cao giọng kêu to. Kia điên cuồng tiếng cười theo trên đỉnh đầu đích chỗ trống, một mực lan truyền, không ngừng quanh quẩn ra. Nhưng mà đúng lúc này, hắn sắc mặt cứng đờ, gương mặt trướng đến huyết hồng. Hắn rõ ràng cảm giác được. Chu vi truyền đưa tới cái này cố huyền công chi lực tốc độ cũng không có như vậy ổn định lại. Mà là tiếp tục nhanh hơn. Tại sao có thể như vậy? Không đúng. Không phải là như vậy. Nhất định là ở đâu nghĩ sai rồi. Triệu tiến quá sợ hãi kêu lên. Chung quanh năm con quang đỉnh một hồi rung rung. Năm đạo cột sáng huyền công chi lực truyền thâu số lượng đột nhiên nhanh hơn gấp mấy lần. Như là Trường Giang Đại Hà dũng mãnh vào triệu tiến trong cơ thể. Lúc trước đưa vào tốc độ cũng đã là cực hạn của hắn rồi. Lúc này đây lại đột nhiên nhanh hơn. Triệu Tiến lập tức cảm thấy khó có thể thừa nhận. Chỉ thấy da của hắn một chút phồng lên ra, cốt cách giữa cũng vang lên từng trận. Đùng! Thanh âm toàn bộ người dường như thổi phồng phồng lớn lên một vòng, thoạt nhìn giống như tùy thời đều muốn nổ tung lên. Triệu Tiến trong nội tâm lớn run sợ, không dám chút nào chần chờ. Kia hai tay nhanh chóng trước người véo. Ý đồ dùng hắn ở đây ngũ hành ma quật bên trong lính ngộ đến ngũ hành cân bằng thuật pháp. Trở lại dẹp loạn trong cơ thể bảo loạn linh lực. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Ngũ hành ma quật bên trong toàn bộ dưới mặt đất không gian chợt rung động, phát ra ồ ồ nổ vang. Ngũ hành linh khí kịch liệt sóng gió nổi lên. Hướng phía thạch mục dũng mãnh lao tới. Hình thành nguyên một đám đủ mọi màu sắc linh lực vòng xoáy. Khắp toàn bộ dưới mặt đất không gian. Thanh thế to lớn cực kỳ. Phía dưới năm đầu linh mạch lúc này đây cũng nhẹ nhàng run rẩy. Tựa hồ đối với thạch mục lúc này đây tàn mát ra khí tức có chút sợ hãi. Vô số ngũ sắc quang điểm từ năm đầu linh mạch bên trong bay ra cũng hướng phía thạch mục dũng mãnh lao tới. Đại lượng ngũ hành linh khí dung nhập thạch mục quanh người, bên cạnh hắn quần sáng năm màu càng phát ra to lớn. Thời gian một chút qua, bao trùm thạch mục quần sáng năm màu căng phồng lên. Hình thành một cái phương viên mấy trăm trượng lớn nhỏ cực lớn ngũ sắc quang cầu. Mặt ngoài lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, đẹp mắt cực kỳ. Quang cầu chỗ sâu nhất, thạch mục khoanh chân mà ngồi, trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay trôi chảy cực kỳ bấm niệm pháp quyết pháp quyết. Hắn bên ngoài thân quần sáng năm màu theo kia trong tay pháp quyết có tiết tấu vặn vẹo biến hình, chậm rãi dung hợp lại với nhau, hóa thành một loại hôi sắc quang mang. Cái này hôi sắc quang mang vừa xuất hiện, lập tức phát ra một cỗ không cách nào nói rõ lực cắn nuốt. Thạch mục quanh người tản mát ra quần sáng năm màu đều trường kình hấp thủy. Bị hôi quang thôn phệ trong đó. Tốc độ càng là nhanh như sét đánh. Bất quá cắn nuốt nhiều như vậy ngũ hành chi lực, hôi quang cũng vẹn vẹn minh sáng lên một chút. Cái này hôi sắc quang mang rõ ràng cho thấy một loại cực kỳ huyền ảo nguyên khí. 100% ngũ hành chi lực dung hợp đến cùng một chỗ. Cũng không cách nào ngưng tụ thành một phần hôi sắc quang mang. Cái này hôi sắc quang mang tuy rằng thoạt nhìn cực không ngờ. Bất quá làm cho người ta một loại mênh mông vô cực. Ở thiên địa hóa làm một thể cảm giác. Dường như cái thế giới này bản nguyên lực. Thạch mục mở to mắt, mừng rỡ trong lòng. Đến tận đây, kia trong cơ thể ngũ hành chi lực cuối cùng hợp nhất, cũng liền có nghĩa là hắn chính thức bước chân vào huyền công để cửu chuyển cảnh giới. Vào thời khắc này, uỳnh uỳnh rầm rầm, toàn bộ ngũ hành ma quật không gian chợt kịch liệt chấn động lên. Mảng lớn ú áp áp hắc vân đột nhiên xuất hiện. Ngũ hành ma quật bên trong thiên địa linh khí lần nữa cuồng bạo vô cùng sóng gió nổi lên. Bất quá lần này thiên địa linh khí chấn động. Cùng lúc trước ma quật cân bằng bị phá hư lúc không giống với. Lần này ngũ hành linh khí cuồng bạo chấn động làm cho người ta một loại hoan hô nhảy nhót cảm giác. Dường như tại cuồng loạn chúc mừng. Nghênh đón ngũ hành đế vương trở về. Cùng lúc đó, bên cạnh Đông Thánh Tinh Tinh vực hư không cũng đã xảy ra kịch biến. Vô số lưu hỏa triều tịch, hàn băng triều tịch, thiểm điện loạn lưu cùng với các loại kinh khủng tinh không loạn lưu đột nhiên xuất hiện. Sau đó hỗn tạp lại với nhau, lẫn nhau xông tới, gào thét lên. Đông Thánh Tinh cùng bên cạnh mấy viên tinh cầu thiên địa linh khí đột nhiên trở nên hỗn loạn vô cùng. Bầu trời hiện ra vô số hắc vân. Vô số đạo vừa thô vừa to điện xuất tại trong mây xuyên thẳng qua. Cả cái hành tinh đều có chút rung động lắc lư. Dường như thế giới tận thế. Mấy cái tinh cầu phía trên người tu luyện nhao nhao sắc mặt đại biến. Một ít tu vi cao thâm người thậm chí bay ra tinh cầu. Đều muốn dò xét cái này cỗ kịch biến nguyên nhân. Bất quá khi bọn hắn nhìn thấy tinh cầu bên ngoài tinh không loạn lưu, lập tức ngây người, quay đầu hướng phía trên tinh cầu bỏ chạy. Tinh vực bên trong những loạn lưu này năng lượng khủng bố vô cùng. Có thể nói chỉ cần lại thoáng ảnh hướng đến xuống, mấy viên tinh cầu thậm chí sẽ bị lập tức thôn phệ xé nát. Bất quá may mắn, những kinh khủng này tinh không loạn lưu chẳng qua là tại tinh vực bên trong kích động, cũng không có rơi xuống. Thanh Lan di tích bên trong, Yên La sắc mặt trầm trọng ở chỗ này đi tới đi lui. Đã qua hơn một tháng, Thạch Mục không có chút nào đi ra dấu hiệu, trong nội tâm nàng sớm đã lo lắng vô cùng. Một tháng này, nàng cũng thử rất nhiều phương pháp, muốn đi vào ngũ hành ma quật, thế nhưng là đều không có thành công. Vào thời khắc này, Yên La sắc mặt chợt biến đổi, ngẩng đầu hướng phía trên không nhìn lại. Mặc dù đang Thanh Lan bí cảnh bên trong, nàng cũng rõ ràng cảm ứng được bên ngoài thiên địa linh khí kịch biến. Chuyện gì xảy ra? Yên La đôi mi thanh tú nhíu chặt, thì thảo tự nói. Tuy rằng rất ngạc nhiên bên ngoài xảy ra chuyện gì, bất quá nàng cũng không rời khỏi. Ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngũ hành ma quật lối vào phương hướng. Những tinh không này loạn lưu tuôn ra rồi một hồi. Tuy rằng chậm rãi biến hóa, ngưng tụ đã đến cùng một chỗ, hình thành một cái thật lớn vô cùng vòng xoáy. Vòng xoáy ồ ồ chuyển động, biến thành một cái lỗ thủng hình dạng, nhắm ngay Đông Thánh Tinh một vị trí. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Vòng xoáy trên không hư không chợt vỡ ra, hiện ra vô số không gian thông đạo. Vô số đạo quang mang từ bên trong bay ra, nhao nhao chui vào vòng xoáy khổng lồ bên trong. Quy Huyền Tháp ở bên trong, Triệu Tiến toàn thân phồng lên, màu da đỏ bừng, bộ mặt cơ bắp sớm đã vặn vẹo biến hình. Quanh thân quầng sáng năm màu liên tiếp sáng lên. Tại quanh thân trong huyết mạch chạy không theo quy tắc nào. Nguyên bản bạo loạn linh lực liền theo cái này quầng sáng năm màu dẫn dắt. Tại trong cơ thể hắn một chút dao động. Tại những huyền công này chi lực dao động trong quá trình, hắn ngoài ý muốn phát hiện huyết nhục của mình vậy mà một chút hấp thu những huyền công này chi lực. Sau một lát, Triệu Tiến trong cơ thể bạo động linh lực mới dần dần bình tĩnh trở lại. Huyền công chi lực hòa nhập vào vừa nặng về bình thường. Hắn thấy vậy, không khỏi tối thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng chậm trễ không ít thời gian, nhưng may mà chính mình rất đã tới. Ha ha, mặc kệ ngươi là ai, còn muốn có thể coi là kế ta, quả thực muốn chết. Đối đãi ta đột phá cửu chuyển về sau, khiến cho ngươi trở thành tế điện ta huyền tông đại thành tế phẩm. Triệu Tiến hiện lên trong mắt một tia dữ tợn, cắn răng nói. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Bên trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một hồi tiếng sấm liên tục thanh âm. Thiên không ở chỗ sâu trong, thiên địa nguyên khí kịch liệt bắt đầu khởi động. Nguyên bản hình thành trong như gương màu lam thiên mạc, đột nhiên từ trong vỡ ra một đạo cự đại lỗ hổng. Một cái thật lớn vô cùng đen kịt vòng xoáy lập tức hiện hiện phóng tới. Triệu Tiến ngửa đầu nhìn về phía vòng xoáy ở chỗ sâu trong. Liền nhìn tới đó lúc sáng lúc tối mà lóe ra quang mang. Lại coi như đúng một mực quán thông đã đến tinh không thâm sử. Vòng xoáy màu đen bên trong lốm đa lốm đốm quang mang ung dung di động. Vậy mà theo một cái phương hướng xoay tròn, một cỗ cực lớn vô cùng hấp dẫn chi lực từ trong truyền ra. Hây dô! Một trận gió lên, trống giống khu vực bên ngoài màu trắng mây tường tùy theo kịch liệt bắt đầu khởi động. Trong nháy mắt liền tạo thành một mảnh đường kính vượt qua ngàn trượng cực lớn Vân Hải Phong Bảo. Trung tâm Phong Bảo chính là Quy Huyền Tháp. Chẳng lẽ nói, làm sao có thể? Triệu Tiến trên mặt hiện ra một tia hoảng sợ, không thể tin mà lớn tiếng kêu lên. Như là vì xác minh suy đoán của hắn, kia bên cạnh năm con quang đỉnh bỗng nhiên một hồi rung rung. Bỏ thêm vào trong đó 5 loại thuộc tính huyền công chi lực, hóa thành năm đạo cự đại màu sắc rực rỡ cột sáng. Gió lúc mà lên, bay thẳng màu đen vòng xoáy bên trong rời đi. Chung quanh mây tường điên cuồng cuốn động. Vô số thiên địa nguyên khí cũng hướng cái này chính giữa tụ tập mà đến. Cùng nhau bị hút vào rồi vòng xoáy màu đen bên trong. Uỳnh uỳnh rầm rầm. Một hồi cực lớn thanh âm vang lên. Vòng xoáy màu đen bên trong năm đạo cột sáng. Như là năm đầu tráng kiện vô cùng màu sắc rực rỡ cử long. Xoắn lại với nhau. Hóa thành một mảnh như là tinh vân giống như cực lớn màu sắc rực rỡ quang đoàn. Chính giữa lóe sáng lấy vô số sáng ngời quang điểm. Không. Triệu Tiến trong miệng không cam lòng hô to một tiếng. Kia quang mang trên người lưu động. Hai tay trước người không ngừng véo. Đều muốn ý đồ gián đoạn huyền công. Đem năm con quang đỉnh thu hồi trong cơ thể. Nhưng mà năm con quang đỉnh khoan thai khẽ động. Nhưng lại không lập tức thu nhập Triệu Tiến trong cơ thể. Ở phía trên đột nhiên phân ra năm đạo màu sắc khác nhau màu sắc rực rỡ quang liệm. Cùng Triệu Tiến ngay cả lại với nhau. Triệu Tiến thân thể lập tức cứng đờ, bị trói buộc tại chính giữa, không cách nào nhúc nhích. Hắn chỉ cảm thấy quanh thân một hồi lửa nóng. Chu trên khuôn mặt lập tức dấy lên một vòng quang diễm. Trong cơ thể đại lượng huyền công chi lực liền theo cái này vòng quang diễm lao ra. Dọc theo màu sắc rực rỡ quang liệm một lần nữa lưu lạc trở về năm con quang trong đỉnh. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1002. Số mệnh sở quy. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Triệu Tiến Thái Dương nổi gân xanh trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng, hốt hoảng kêu lên. Kia hai tay hai chân không ngừng giãy giụa. Lại thủy chung không cách nào giãy giụa cột sáng trói buộc. Chỉ có thể mặc cho dựa vào trong cơ thể huyền công chi lực không ngừng xói mòn. Mà theo trong cơ thể linh lực không ngừng xói mòn, hắn giãy giụa cũng trở nên càng ngày càng vô lực. Đúng lúc này, điên cuồng bắt đầu khởi động mây tường bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng nổi giận quát lên điên cuồng. Chỉ thấy một cái khắc kim quang chói mắt từ mây tường bên trong xuyên ra. Trực tiếp tại mây tường bên trong phá vỡ một đạo cự đại lỗ hổng. Một cái khắc cao hơn vạn trượng kim sắc hình người hư ảnh từ trong giò xét đi ra. Triệu Tiễn vừa thấy này kim sắc bóng người. Lập tức muốn bắt đến cây cỏ cứu mạng, mở miệng hét lớn. Tôn thượng cứu ta. Đế Tuấn hư ảnh không nói gì. Hai cái già thiên cử thủ vung lên. Một mảnh hồn giống như là thực chất kim sắc quang mang lập tức bao trùm hạ xuống. Đem chọn cái quy huyền tháp che đậy rồi đi vào. Cái mảnh này kim quang vừa mới bỏ ra. Cái kia năm con quang đỉnh bữa nay lúc chấn động. Kia trên tuôn ra năm đạo màu sắc rực rỡ cột sáng tốc độ lập tức dừng một chút. Dần dần từ trung gian đứt gãy ra. Triệu Tiến thấy thế lập tức đại hỉ. Thân thể mãnh liệt quằn quại. Đều muốn bước đứt khốn trói tại trên người hắn màu sắc rực rỡ quang liệm. Bành! Một thanh âm vang lên. Năm đạo màu sắc rực rỡ quang liệm bên trên phát ra một tiếng trầm đục, lại đều không có đứt gãy ra. Hừ, Đế Tuấn hư ảnh trong miệng phát ra hừ lạnh một tiếng. Vung tay lên. Mấy đạo kim quang từ kia trong tay nổ bắn ra phóng tới. Thẳng đến trói buộc lấy Triệu Tiến năm màu quang liệm mà đến. Ầm ầm, một tiếng cực lớn vô cùng tiếng sấm đột nhiên nổ vang. Vòng xoáy màu đen bên trong đột nhiên sáng lên một mảnh lôi điện quang mang. Rạc rạc, một thanh âm vang lên. Lôi điện quang mang lập tức nổ. Một mảnh năm màu lôi quang từ bên trong vòng xoáy bổ xuống dưới. Hướng phía Đế Tuấn hư ảnh bao trùm qua. Trực tiếp đưa hắn đánh ra kim quang. Chém thành rồi nát bấy. Đế Tuấn hư ảnh khẽ giật mình. Hai tay trước người véo vài cái. Giữa không trung lập tức vang lên một mảnh ngâm tụng thanh âm. Một mảnh cực lớn vô cùng kim sắc màn sáng hiện phóng tới. ở phía trên quang vết tích tung hoành, phù văn răng đầy, lại rõ ràng là một cái khác cực kỳ phức tạp phong ấm bí thuật. Đế Thuấn vậy mà ý đồ đem màu đen vòng xoáy phong ấm. Nhưng mà cái kia mảnh kim sắc màn sáng chưa bay đến vòng xoáy màu đen bên trong rồi đột nhiên chấn động, sáng lên một mảnh thải quang, uỳnh uỳnh rầm rầm, vạn dặm trời quang ở bên trong, một tiếng lay trời chấn mà tiếng sấm vang lên, năm đạo lôi trụ ầm ầm sau nện, không cần tốn nhiều sức liền đem kim sắc màn sáng oanh thành rồi mảnh vỡ. Tiếp theo lại hướng Đế Thuấn hư ảnh đánh tới. Đế Thuấn hư ảnh hai tay vừa nhấc, một mảnh kim quang hiện hiện, ngăn cản hướng cái kia năm đạo lôi trụ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Năm đạo lôi trụ tại kim trên ánh sáng nổ bể ra. Vô số xà hình điện mang cùng kim sắc quang mảnh tứ tán nhanh chóng bắn. Khí lãng khổng lồ cuồn cuộn tuôn ra, quét sạch hướng bốn phương tám hướng. Thẳng thổi chúng màu trắng mây tường cũng một hồi lắc lư, hướng ra phía ngoài vây cuồn cuộn. Đợi kim quang điện mang tất cả đều tản đi, Đế Tuấn hư ảnh lại lần nữa hiển lộ ra, sắc mặt có chút khó coi. Ta chân thân không cách nào đích thân đến Quy Huyền Tháp. Xem ra, cái này sẽ là của ngươi số mệnh rồi. Cuối cùng không cải biến được. Đế Tuấn hư ảnh từ từ nói ra, tiếp theo hình chiếu chi thân dần dần phai nhạt, tiêu tán ra. Không, ta không tin số mệnh. Triệu Tiến nghe vậy, không cam lòng mà quát ầm lên. Giống bỏ đi kia quanh thân quang mang mãnh liệt cốt cách. Ken két, rung động. Cơ bắp rất nhanh bành trướng. Một lát giữa liền hiển hóa bạch viên chân thân. Biến thành rồi một cái cao tới vạn trượng cực lớn bạch viên. Rống, trong miệng phát ra một hét lên điên cuồng. Giãy giụa những màu sắc rực rỡ kia quang liệm. Bay vọt lên. Nắm tay hướng phía cái kia mảnh màu đen vòng xoáy bên trong đập tới. Chỉ thấy hắn thân ảnh khổng lồ bay thẳng không trung mà đi. Quanh thân nhưng là quang mang lưu chuyển. Đại lượng huyền công chi lực. Dùng lúc trước gấp trăm lần tốc độ sói mòn ra. Không chờ hắn vọt tới vòng xoáy trước mặt, hắn linh lực trong cơ thể cũng đã không đủ để chống đỡ hắn bảo trì cử viên chi thân rồi. Kia thân ảnh ở giữa không trung một chút thu nhỏ lại, cuối cùng biến trở về nhân tộc thân thể. Một lần nữa ngã trở về trên bình đài, vờn quanh tại khắp chung quanh năm con quang đỉnh. Quang mang dần dần hư hóa, cuối cùng cũng biến thành năm đạo lưu quang, xông vào không trung. Triệu Tiến nửa chống đỡ thân thể bò lên, lại chỉ cảm thấy quanh thân một hồi mệt mỏi, trước mắt cảnh vật cũng trở nên bắt đầu mơ hồ. Hoàng hốt giữa, hắn đột nhiên nhìn thấy một tấm mơ hồ khuôn mặt từ hắn trước người thổi qua, ngay sau đó đúng để nhị tấm, thứ ba tấm. Lần lượt từng cái một rõ ràng thập phần lạ lẫm trên mặt. Lại tất cả đều treo tuyệt vọng thần sắc dữ tợn. Nhìn về phía trong ánh mắt của hắn cũng để lộ ra khắc cốt hận ý. Triệu Tiến trong tai thậm chí có thể nghe đến mấy cái này gương mặt. Đang dùng khàn khàn trầm thấp tiếng nói không ngừng nguyền rủa lấy chính mình. Sau một lát Triệu Tiến cuối cùng hiểu được những người này. Nguyên bản tất cả đều là hắn tế phẩm. Bất quá, cũng đều đã không trọng yếu, hắn cũng sắp thành vì người khác tế phẩm rồi. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ. Triệu Tiến trên cánh tay một khối da thịt. Đột nhiên từ cánh tay của hắn bên trên ra khỏi xuống. Hướng phía trên không bên trong vòng xoáy bay đi. Kia cánh tay thượng lưu ra máu tươi. Cũng tích tích ngưng kết ra. Tùy theo bay múa mà đi. Lúc trước điên cuồng thôn phệ, khiến cho huyết nhục của hắn bên trong đã ngưng tụ quá nhiều huyền công chi lực, hoàn toàn không cách nào chia lìa. Cố mà giờ khắc này huyết nhục của hắn cũng nương theo huyền công chi lực, cùng nhau hút vào rồi bên trong vòng xoáy. Đây chính là số mệnh chứ. Triệu Tiến đã mất lực lượng ngăn cản thân thể biến hóa. ánh mắt do không cam lòng, phẫn hận, tuyệt vọng, cuối cùng chuyển thành bình tĩnh. Xôn xao, một thanh âm vang lên, thân thể của hắn như là trang giấy tán loạn ra, huyết nhục cốt cách tất cả đều biến thành từng khối không trọn vẹn mảnh vỡ, tại một cỗ lực lượng dẫn dắt xuống, bay vào trên bầu trời màu đen vòng xoáy, dung tiến vào cái kia mảnh tinh vân bên trong. Quy huyền tháp đỉnh trên sân thượng quay về yên tĩnh, hư không một mảnh. Ngũ hành ma quật bên trong, thạch mục đỉnh đầu hư không lóe lên, một cái không gian thông đạo hiện hiện phóng tới. Vô số đạo quang mang từ bên trong rót vào rồi thạch mục trong cơ thể. Thạch mục thân thể lớn chấn, rộng lượng cửu chuyển huyền công chi lực tiến vào thân thể của hắn, đem kinh mạch linh hải hầu như lập tức tràn ngập. Thân thể cũng phồng lên. Trong lòng của hắn vốn là cả kinh, lập tức hiểu được đã xảy ra chuyện gì, vội vàng vận chuyển cửu chuyển huyền công để cửu chuyển thần thông hấp thu cái này cố khổng lồ nguyên khí. Trên người hôi sắc quang mang nhanh chóng lớn mạnh, thạch mục trên mặt lộ ra sắc mặt đại hỷ. Ngũ hành hợp nhất về sau, tuy rằng bước chân vào để cửu chuyển cảnh giới, nhưng mà dung hợp mà thành màu xám bản nguyên lực đều muốn tăng cường vô cùng khó khăn. Thạch mục đã làm tốt rồi tiêu phí dài dòng buồn chán thời gian, chậm rãi tinh tiến để cửu chuyển ý định. Lúc này đây phá không mà đến cái này cỗ tràn trề nguyên khí, lại làm cho huyền công để cửu chuyển dùng tốc độ cực nhanh tinh tiến. Dùng cái tốc độ này, không được bao lâu để cửu chuyển liền có thể đại thành. Thủy linh tử lúc này đây xa rời đi xa rồi thạch mục thân thể, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn. Thạch mục lúc này đây tản mát ra vô cùng to lớn lực cắn nuốt. Không chỉ là phá không mà đến huyền công chi lực, nơi này không gian ngũ hành linh khí cũng bị thạch mục nhanh chóng thôn phệ. Thời gian một chút qua, trọn vẹn qua gần nửa canh giờ, thạch mục đỉnh đầu không gian trong thông đạo không ngừng phá không mà đến nguyên khí quang mang mới ngừng. Thạch mục đứng ở không trung, toàn thân tản mát ra hôi quang đã cực kỳ nồng đậm, hơn nữa bao phủ phương viên vài chục trượng phạm vi. Một cỗ minh mông cuồn cuộn vô cực khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích dựng lên. Uỳnh uỳnh rầm rầm, dưới mặt đất không gian kịch liệt lắc lư, trên vách núi đá hiện ra từng đạo cực lớn nứt ra. Từ hôi quang bên trong tản mát ra trùng kích cũng không đình chỉ, vẫn còn từng đợt khuyết tán ra. Toàn bộ dưới mặt đất không gian ù ù đại chấn, dường như muốn tan vỡ, vô số toái thạch như mưa mà rơi. Thủy linh tử trợn mắt há hốc mồm. Chẳng qua là khí tức chấn động có thể đạt tới loại trình độ này, thạch mục thực lực bây giờ cuối cùng mạnh bao nhiêu? Hôi sắc quang mang cuồn cuộn bắt đầu khởi động, bộc phát ra một luồng sóng khí tức. Nhưng mà quang mang ở chỗ sâu trong, thạch mục sắc mặt lại lộ ra vẻ thống khổ. Cửu chuyển huyền công để cửu chuyển lúc này đây đã đại thành. Bất quá để cửu chuyển loại này màu xám nguyên khí, cùng trước bát chuyển đều hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây, trong cơ thể hắn màu xám bản nguyên lực tại toàn thân nhanh chóng lan tràn, sáp nhập vào trong cơ thể hắn cốt cách. Trong cơ thể, suy, suy, suy, quái dị thanh âm từ thạch mục trong cơ thể truyền ra, thân thể của hắn nhẹ nhàng run rẩy. Trong cơ thể của hắn phảng phất có vô số trùng nhĩ cắn xé, làm cho người ta hầu như phát cuồng. Thạch mục cắn răng chịu được, nhưng trong lòng trong bụng nở hoa. Những màu xám kia bản nguyên lực dung nhập thân thể của hắn các nơi. Trong cơ thể hắn nguyên một đám thần bí huyệt khiếu, chi nhánh kinh mạch bị liên tiếp mở ra. Cường độ thân thể lần nữa nhanh chóng tăng lên. Đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ông, ông, hắn xương cốt trong cơ thể kịch liệt rung động lắc lư, phát ra ông ông thanh âm. Thân thể không gian chung quanh cũng nổi lên từng đạo gợn sóng. nhục thể của hắn chi lực tăng lên rất nhanh chậm lại, đạt đến một cái cực hạn. Thạch Mục đối với thể tu đã hiểu rõ sâu đậm. Toàn bộ tinh vực thế giới cũng không có bao nhiêu người so với hắn hiểu rõ hơn thể tu chi đạo. Cái này cực hạn là nhân thể tiềm năng cực hạn, từng thể tu người đều có. Nếu như không cách nào đột phá thân thể cực hạn, thân thể tu luyện cũng chỉ có thể dừng ở đây. Mà một khi đột phá cái này cực hạn, thân thể liền có thể đạt tới một cái toàn bộ cảnh giới mới. Bất tử chi thân. Màu xám bản nguyên lực không có chút nào đình chỉ. Như cũ tại thạch mục trong thân thể bôn trì. Đáng tiếc thạch mục thân thể đã không cách nào tiếp tục hấp thu cố năng lượng này. Thạch mục hét lớn một tiếng, tâm niệm thúc dục, trong cơ thể huyết hải mãnh liệt mở ra. Giờ khắc này, huyết hải liền dường như một cái miệng khổng lồ, điên cuồng thôn phệ nổi lên cái này cố bản nguyên lực. Thạch mục không dám có chút lười biếng. Ngưng tâm yên tĩnh thần. Toàn lực vận chuyển thiên hỏa thần thể công bên trong huyết hải tu luyện thuật pháp. Đồng thời, trong cơ thể hắn vùng đan điền, chân khí cũng tùy theo vận chuyển lên. Trong đầu thần thức cũng phát ra từng đợt chấn động. Trong lúc nhất thời, huyết hải, linh hải, thức hải đều toàn lực vận chuyển. Từng đạo lực lượng khổng lồ tại trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động. Thân thể của hắn chậm rãi phồng lên. Toàn thân cao thấp, tất cả xương cốt tứ chi, mỗi một cái cơ bắp, mỗi một cây kinh mạch, mỗi một mảnh làn da đều căng phồng lên. Làn da mặt ngoài càng là bày biện ra huyết hồng sắc. Thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Tuy rằng thân thể thoạt nhìn đáng sợ, nhưng mà thạch mục ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Ba hải giữa hiện ra một cỗ huyền diệu đồng cảm, trong đầu hắn về thân bất tử bình cảnh bỗng nhiên quán thông. Thì ra là thế. Cái này chính là thân thể lột xác huyền bí. Bất tử chi thân cảnh giới lúc đầu là loại này. Thạch mục đột nhiên cười lên ha hả. Đã bành trướng đến mức tận cùng, thân thể đột nhiên bạo liệt ra. Hóa thành thuần túy nguyên khí. Tư vô thân thể. Tiểu tử này rõ ràng thật sự thành tựu bất tử chi thân. Xa xa thủy linh tử con mắt chiếu lấp lánh. Thạch mục hôm nay quả thực cho hắn quá nhiều vui mừng. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1003. Huyết mạch viên mơ. A. Nơ. S. Quy. Quy. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Mặt đất trong không gian. Mãnh liệt nguyên khí như là thoát khỏi dây cương ngựa hoang bình thường tứ tán chảy xiết. Nhấc lên từng trận bài sơn đảo hải giống như sóng khí chấn động. Hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán. Một lớp tiếp theo một lớp. Phảng phất vô cùng vô tận. Oanh long long. Toàn bộ dưới mặt đất không gian tại những khí lãng này chấn động cuồn cuộn dưới kịch liệt run rẩy. Lúc đầu vốn đã vết thương chồng chất vách núi trực tiếp tan vỡ. Trong lúc nhất thời loạn thạch sen lẫn bụi mù tuôn rơi hạ xuống. Mắt thấy liền muốn sụp đổ. Vào thời khắc này, phía dưới năm đảo linh mạch chợt một hồi rung rung, đồng thời nổi lên chói mắt hào quang. Hào quang càng ngày càng sáng. Và lại ở đằng kia chút ít sóng khí trùng kích xuống. Trở nên mơ hồ không rõ. Dường như nước chảy bình thường trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ dưới mặt đất không gian. Phủ cận gần muốn tan vỡ trên vách núi đá. Lập tức bị vô số ban bác ngũ sắc quang mang làm cho tràn ngập. Làm cho người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Gần như tan vỡ sơn mạch tại ngũ thải quang mang bao phủ xuống. Lập tức ổn định lại. Chặn lại thạch mục tản mát ra nguyên khí trùng kích. Một tiếng thét dài bỗng nhiên truyền ra, thanh âm hùng hậu mà vang dội. Sau một khắc, tứ tán trào lên nguyên khí rất nhanh xoay tròn thu liếm. Trong chiều lúc giữa ngưng tụ, như trường kình hấp thủy giống như chui vào một cái mơ hồ bóng người đỉnh đầu. Tiếp theo, mơ hồ bóng người dần dần ngưng thực, thạch mục thân ảnh tùy theo chậm rãi rõ ràng mà ra. Hắn giờ phút này hai mắt tinh quang rạng rỡ, trên mặt mỉm cười, trường bào bay cuộn, tay áo bồng bềnh. Đây hết thảy nhìn như cùng vừa mới không có thay đổi gì, nhưng mà khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, mơ hồ nhưng đã có tuyệt thế đại năng uy thế. Kia hai tay rủ xuống tại thân thể hai bên, mười ngón hơi hơi nắm tay, cảm nhận được trong cơ thể giờ phút này lực lượng, trong lòng cuồng hỉ không thôi. Khó trách thể tu trên điển tịch đối với bất tử chi thân cảnh giới tôn sùng đầy đủ. Tại cửu chuyển huyền công đại thành thúc đẩy xuống, giờ phút này hắn thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng một lần hành động khiến cho kia đột phá thân thể lực lượng cực hạn, cơ hồ là lúc trước gấp mấy lần. Hôm nay, hắn chỉ dựa vào thân thể lực lượng cũng đủ để nghiền ép cùng cảnh giới mặt khác thần cảnh tồn tại. Không chỉ như vậy, thân bất tử cường đại, không chỉ có biểu hiện ở lực công kích bên trên, giờ phút này thân thể của hắn có thể tùy ý hư thật chuyển hóa. Bất luận cái gì công kích hiệu quả đều đối với hắn sâu sắc giảm thấp, có thể đơn giản trốn tránh. Thạch Mục hiện tại thậm chí cảm thấy đến, giờ phút này không ai có thể thật sự đánh chết hắn. Coi như là đối mặt đế thuấn, coi như là không địch lại, hắn cũng có tự tin có thể đào tẩu. Vào thời khắc này, thạch mục trên đỉnh đầu không gian trong thông đạo lần nữa truyền ra một hồi kịch liệt chấn động. Thạch mục lông mày nhíu lại, nhưng chợt lông mày giãn ra. Chấn động ở bên trong, mơ hồ truyền ra vài tiếng bé không thể nghe gào rú. Ngay sau đó, một đoàn huyết vân từ bên trong bay ra, mơ hồ bày biện ra một cái viên hầu bộ dáng, tứ chi loạn mày, tựa hồ tại giãy giụa bình thường. Nhưng những thứ này giãy giụa hiển nhiên là phí công đấy, không dùng thạch mục làm ra cử động gì. Tối tăm bên trong một cỗ vô hình lực lượng lôi kéo lấy cái này đoàn huyết vân, từng điểm xuống, sáp nhập vào thân thể của hắn. Thạch mục thân thể chấn động, lập tức toàn thân cao thấp hiện ra tầng một huyết quang, rồi sau đó lúc này lói lên mà diệt vong. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào nói rõ tê dại cảm giác từ tất cả xương cốt tứ chi trong dâng lên, tựu như cùng vô số con kiến tại kinh mạch trong cơ thể cùng trong xương tủy không ngừng nhúc nhích, lại để cho kia không khỏi chấn động nhe răng trợn mắt. Bất quá loại cảm giác này đầu duy trì thời gian qua một lát, liền đều lui tản ra. Lúc này thạch mục một cỗ cảm giác khác thường tuôn hướng trong lòng, toàn thân cao thấp không nói ra được thoải mái. Cái này đoàn huyết vân thình lình cùng trong cơ thể hắn huyết mạch lực lượng hoàn toàn ăn khớp, cùng thân thể của hắn hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Trong cơ thể huyết mạch lực lượng lập tức tăng nhiều, lại mơ hồ có loại viên mãn cảm giác. Thạch mục hơi suy nghĩ một chút, khóe miệng lập tức nổi lên một tia cười yếu ớt, hiểu rõ ra. Cái này huyết vân không phải là cái khác, đúng là lúc trước bị đế thuấn lấy đi cái kia một bộ phận bạch viên lão tổ máu huyết. Cũng không biết dùng phương pháp gì, đem chi sáp nhập vào triệu tiến trong cơ thể, cùng để cho triệt để thức tỉnh. Mà đúng là bởi vậy, này người mới sẽ lấy nhân tộc thân phận, có thể tu luyện cửu chuyển huyền công, cùng có thể hóa thân cùng mình giống như đúc bạch viên. Có lẽ trong miệng cảm thấy kia cùng mình rất giống, cũng là bởi vì này duyên cớ đi. Hắn nguyên bản tại thức tỉnh thiên thú huyết mạch về sau, liền vẫn cảm thấy trong cơ thể mình tổng thiếu một ít gì. Nhưng suy nghĩ liên tục, cũng không cách nào suy nghĩ cẩn thận. Hôm nay nhìn đến, chính là duyên hơn thế rồi. Bất kể thế nào nói, lần này trải qua cuối cùng là hữu kinh vô hiểm. Triệu tiến bên kia không biết xảy ra điều gì biến cố, kia tiến giai cửu chuyển sau hấp thu chính mình công lực cử động tựa hồ đã thất bại. cùng tại chính mình tiến giai huyền công cửu chuyển về sau, ngược lại bị chính mình cách không hút khô rồi công lực. Chẳng qua là không nghĩ tới tại, mà ngay cả kia trong cơ thể bạch viên tinh huyết cũng cho hấp thu tới đây. Thạch mục một nghĩ đến đây, không khỏi lần nữa giơ thẳng lên trời phát ra một tiếng thét dài. Tiếng kêu gào xông thẳng lên trời, trùng trùng điệp điệp hướng phía bốn phương tám hướng phóng đi. Chói mắt cực kỳ kim quang từ trên người hắn bộc phát ra, dường như một cái màu vàng thái dương. Giữa kim quang, thân thể của hắn một cách điên cuồng phát ra, qua trong giây lát hóa thành một đầu trống trời cử viên. Dưới xương sườn dài ra hai cái cánh tay, đầu một bên cũng hào quang lóe lên, hiện ra một cái thật lớn viên hầu đầu lâu. Qua trong giây lát hoàn thành cử viên biến thân. Bất quá giờ phút này biến thân cử viên cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng. Thân hình thình lình có vạn trượng chi lớn, so với trước lớn hơn gấp mấy lần không chỉ có. Ngoài ra, bao trùm kia thân thể bộ lông cũng toàn bộ biến thành màu vàng, dường như từng đám cây vừa thô vừa to kim châm. Bên ngoài thân cũng hiện ra vô số màu vàng linh văn, rậm rạp chẳng chịt bao trùm cử viên toàn thân, dường như mặc trên người một kiện màu vàng áo giáp. Vô cùng to lớn uy áp từ thạch mục trên người tản ra phát ra, phủ cận vách núi lần nữa kịch liệt run rẩy. Mặt ngoài ngũ sắc quang mang tựa hồ cũng ngăn cản không nổi màu vàng cử viên tản ra phát ra uy áp, bắt đầu tán loạn. Thạch mục cảm nhận được hóa thân cử viên sau toàn thân cao thấp dâng lên đáng sợ lực lượng, mừng rỡ trong lòng. Theo trong cơ thể di thiên cử viên huyết mạch lực lượng viên mãn, cử viên biến thân quả nhiên lợi hại rất nhiều. Tuy rằng khoảng cách trong mộng cảnh đã từng cảm thụ qua bạch viên lão tổ biến thân, còn có chút chênh lệch, bất quá cũng không kém nhiều lắm rồi. Nhưng vào lúc này chung quanh truyền đến một hồi kịch liệt chấn động, tiếng nổ vang tái khởi. Thạch mục ánh mắt lóe lên chứng kiến chung quanh không gian hầu như tan vỡ, vội vàng thu liếm khí tức trên thân. Ngũ hành ma quật linh mạch chi địa lúc trước cũng bởi vì triệu tiến giả thiên côn nguyên nhân bị hủy diệt một cách linh mạch. Hôm nay chính mình tiến giai cửu chuyển, nhất thời hưng phấn, không có thu liếm lên hơi thở. Nếu dẫn đến nơi đây tan vỡ mất, có thể đã không quá thỏa. Hắn thu liếm khí tức, chung quanh lập tức khôi phục bình tĩnh. Vào thời khắc này, một hồi không hiểu khô nóng cảm giác từ tất cả xương cốt tứ chi bên trong nhanh chóng dũng mãnh vào trong đan điền. Tiếp theo hai đạo nóng hổi nhiệt lưu từ trong đan điền bay lên, dũng mãnh vào ánh mắt của hắn. Hắn hai mắt đột nhiên một hồi kịch liệt đau nhức, phảng phất có hai luồng nóng bỏng lửa cháy mạnh tại hừng hực thiêu đốt. Hắn khó chịu hừ một tiếng, liền vội vươn tay che mắt. Một hồi lâu, trong đôi mắt thiêu đốt cảm giác mới biến mất. Thạch mục buông lỏng ra hai tay. Sau một khắc, hai mắt đột nhiên bắn ra hai đạo chói mắt kim quang, sáng lạn chói mắt. Một đạo màu vàng linh văn xuất hiện ở trong con mắt. Đây là hắn biến sắc. Trước mắt tầm mắt thình lình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỗ đã thấy hết thảy trở nên trước đó chưa từng có rõ ràng. Nhất là thiên địa linh khí chấn động, hai mắt càng là nhìn rành mạch. Toàn bộ dưới mặt đất trong không gian, vô luận cỡ nào hơi nhỏ linh lực chấn động, hắn đều nắm giữ. Như xem vân tay, mảy may cũng không có bỏ sót. Không chỉ có như thế, phủ cận vách tường cũng giống như trở nên xuyên qua, trực tiếp có thể nhìn thấu đến tình huống bên ngoài. Xảy ra chuyện gì vậy? Ánh mắt của ta. Thạch mục trong lòng chấn động. Bất quá hắn lập tức trở về nghĩ tới. Lúc trước bạch viên lão tổ đã từng nói, kia cũng vượt qua thiên hình thần kiếp. Lúc ấy cũng đã nhận được một đám tạo hóa chi khí, khiến cho hai mắt dị biến. Hắn tuy rằng cũng kế thừa bạch viên lão tổ một ít linh mục thần thông, bất quá cũng không lợi hại. Nhìn đến vẻ này tạo hóa chi khí cũng không theo Bạch Viên lão tổ đã chết mà biến mất, mà là hỗn tạp tại huyết mạch của hắn lực lượng trong. Giờ phút này, hắn rốt cuộc tập hợp đủ Bạch Viên lão tổ toàn bộ huyết mạch lực lượng. Cái kia một đám tạo hóa chi khí cũng tùy theo thức tỉnh, tái hiện Bạch Viên lão tổ linh mục thần thông. Bạch Viên lão tổ, cảm ơn, mối thù của ngươi ta nhất định sẽ báo. Đến lúc đó thù mới hận cũ, cùng nhau tính toán rõ ràng. Thạch Mục lộ ra vẻ vui mừng, trong miệng thì thảo tự nói, đồng thời một đôi lớn quyền nắm chặt. Hắn tâm niệm vừa động, giải trừ cử viên biến thân. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt biến thành ban đầu lớn nhỏ. Dưới mặt đất không gian chậm rãi khôi phục lúc trước bình tĩnh. Bạch quang lói lên, thủy linh tử bay vụt mà đến, rơi vào Thạch Mục trên bờ vai. Thạch tiểu tử, ngươi lần này thu hoạch thật lớn a, thật sự là thật đáng mừng. Thủy linh tử nói ra, ngữ khí không có lấy trước như vậy ngả ngớn, mang theo một chút trang trọng. Thạch Mục nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin. Lần này ngũ hành ma quật hành trình, hắn thu hoạch xác thực thật lớn. Cửu chuyển huyền công đại thành, tu thành bất tử chi thân, di thiên cử viên huyết mạch lực lượng bổ sung toàn bộ, vẫn đã thức tỉnh linh mục, thực lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Ngươi tới đây ngũ hành ma quật mục đích đã đạt tới, kế tiếp có tính toán gì không? Thủy linh tử hỏi. Sự tình đã xong, tự nhiên là trước nghĩ cách ly khai nơi này, làm tiếp quyết định. Thạch Mục hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng hưng phấn, nói ra. Chút bất chi bất giác, hắn ở chỗ này đã tu luyện một tháng có thừa. Yên La ở bên ngoài có lẽ các loại lo lắng rồi. Hắn cũng không phải lo lắng kia an nguy. Lấy hắn đối với Yên La rất hiểu rõ. Cái kia Cao Minh tối đa cùng Yên La đánh cho ngang tay, có lẽ không gây thương tổn Yên La. Thạch Mục một nghĩ đến đây, thân hình khẽ động, bay vào lúc đến Thủy Chi Linh Mạch thông đạo. Ồ! Hắn khẽ di một tiếng, khẽ vẫy tay. Một cái hình dáng màu lam viên cầu từ trong thông đạo bay ra, rơi vào trong tay của hắn. Thạch Mục ánh mắt lóe lên, lập tức trở về nghĩ tới. Vật này là lúc trước Thủy Chi Linh Mạch bị Triệu Tiến đánh tan bạo liệt về sau, từ bên trong bay ra ngoài đấy. Lúc trước hắn chú ý tới, bất quá tình huống lúc đó xuống, hắn cũng không có để ý. Cái này chẳng lẽ là yêu thú noãn? Hắn nhìn bắt tay vào làm trong lam sắc cầu hình dáng vật, cảm nhận được trong đó hình như có nào đó luật động, những mày. Lúc trước hắn tới đây trên đường đi tuy rằng gặp rất nhiều ngũ hành linh thú, nhưng mà yêu thú lại một đầu cũng không có đụng phải. Nơi đây tại sao có thể có một đầu yêu thú noãn? Cái này, đây là hàn ly chi noãn. Thủy linh tử hai mắt đột nhiên tinh quang đại thịnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào Thạch Mục trong tay màu lam yêu thú noãn. Cuồng hỉ vô cùng nói, hàn ly, đó là cái gì? Yêu thú tên sao? Thạch Mục lông mày nhíu lại, hỏi. Hắc hắc, Thạch tiểu tử, cái này hàn ly ngươi không biết, cũng là tình hữu khả nguyên. Phải biết rằng, con thú này có thể không phải bình thường yêu thú, chính là một loại hồng hoang di loại, tuân theo thiên địa chí âm chí hàn chi khí mà sinh, là lợi hại nhất thủy thuộc tính yêu thú một trong. Thủy linh tử hưng phấn nói. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1004. Thay thế, thì ra là thế. Thạch Mục nghe vậy đuôi lông mày nhảy lên, không nghĩ tới trong tay cái này màu lam trứng vậy mà như thế lớn lai lịch. Hàn ly loại này hồng hoang di loại theo lý thuyết tại thượng cổ thời đại cũng đã diệt sạch. Không có nghĩ tới đây thậm chí có một cái. Ta thật sự là gặp may mắn. Thủy linh tử cho Thạch Mục giải thích một câu. ánh mắt tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm vào màu lam thú noãn. Thì thào tự nói, ngươi hưng phấn như vậy làm gì? Không chính là một cái thú noãn không? Chẳng lẽ lại ngươi vẫn ý định đem ấp trứng sảng khoái linh thú thuần dưỡng sao? Thạch Mục lắc đầu, nói ra, coi như là cái gì hồng hoang di loại, muốn lớn lên cũng cần một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán thời gian. Cho nên hắn đối với cái này cái hàn ly chi noãn cùng không thế nào để ý. Đương nhiên không phải là cái này hàn ly thế nhưng là có được cao cấp nhất thủy thuộc tính huyết mạch. Với tư cách của ta nhập vào thân thể lại phù hợp nhất. Thủy linh tử nói ra, ngươi muốn phụ thân vào cái này hàn ly trứng trong. Ngươi không phải là muốn tìm một tiên thiên thủy nguyên huyết mạch thân thể sao? Thạch Mục có chút kinh ngạc nói, hắc hắc, phải biết rằng hàn ly huyết mạch so với tiên thiên thủy nguyên huyết mạch thế nhưng là không sai chút nào. Hơn nữa tiên thiên thủy nguyên huyết mạch quá hiếm thấy, lúc nào có thể tìm tới. Nhập vào thân đến cái này hàn ly trên người cũng có thể, ta cũng không phải như vậy bắt bẻ người. Thủy linh tử khoát tay áo, nói ra. Thạch Mục nhún vai, hắn là không sao cả, chỉ cần thủy linh tử chính mình thỏa mãn là được. Bất quá, cái này hàn ly trứng làm sao sẽ xuất hiện ở ngũ hành ma quật thủy chi linh mạch bên trong. Hơn nữa ngươi nói cái này hàn ly là cái gì hồng hoang di loại. Cái này trứng sinh mệnh lực rõ ràng chưa đủ a. Có phải hay không quá lâu không có ấp trứng? Biến thành chết trứng rồi hả? Hắn lập tức nhìn về phía trong tay hàn ly trứng, trong mắt hiện ra tầng một màu vàng linh văn, nói ra. Hẳn là trước kia tiến vào cái này ngũ hành ma quật người thả tại linh mạch bên trong đi. Đoán chừng là ý định lợi dụng nơi này thủy chi linh mạch lực lượng. Ăn cần săn sóc viên này hàn ly chi noãn. Cái này trứng sinh mệnh lực là có chút suy yếu. Bất quá không có quan hệ. Ta có một môn ký sinh bí thuật. Có thể cưỡng ép ập trứng viên này hàn ly chi noãn. Thủy linh tử suy nghĩ một chút, nói như thế. Nói qua kia làm cho bọc lấy huyền minh thần châu bạch quang đại thịnh bao phủ ở hàn ly chi noãn. Theo một hồi tối nghĩa chú ngữ âm thanh từ thủy linh tử trong miệng truyền ra. Hơn 10 cái lớn chừng quả đấm màu lam quang đoàn từ huyền minh thần châu trong bay ra. Đều chui vào hàn ly chi noãn trong. Thạch Mục trong mắt kim quang lập lòe, lộ ra một tia khiếp sợ. Những cái kia màu lam quang đoàn thình lình đều là thủy linh tử thần hồn. Cũng không biết kia dùng phương pháp gì. Vậy mà đem thần hồn phân cách thành nhiều như vậy phần. Hơn nữa cái này từng cái màu lam quang đoàn ẩn chứa thần hồn lực lượng đều khá lớn. Nếu là đem hơn 10 cái quang đoàn thần hồn lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ. So với Thạch Mục thần hồn lực lượng tối thiểu lớn hơn gấp mấy lan nữa. Những thứ này quang đoàn trong có chút ít huyền diệu vô cùng biến hóa. Hắn cũng nhìn không ra. Không hổ là thời kỳ thượng cổ lão quái vật. Sống nhiều năm như vậy quả nhiên có chút thủ đoạn. Thạch Mục thầm nghĩ trong lòng. Thạch tiểu tử. Tiếp theo ta phải cần một khoảng thời gian thi triển bí thuật. Trong khoảng thời gian này cần tuyệt đối chăm chú. Nếu là vô sự, nhớ kỹ không nên truyền âm quấy rầy ta. Thủy linh tử giọng buồn buồn từ hàn ly chi noãn trong truyền ra thanh âm ngưng trọng. Yên tâm đi, ngươi chuyên tâm thi thuật là được. Thạch Mục nói ra. Thủy linh tử thanh âm trầm xuống. Hàn ly chi noãn bên trong nổi lên từng trận ánh sáng màu lam. Lập lòe bất định. Hiển nhiên thủy linh tử đã bắt đầu thi triển hắn bí thuật. Hàn ly chi noãn trong sinh mệnh lực lập tức nổi lên một tia chấn động, mơ hồ có chút sống lại dấu hiệu. Thạch Mục nhẹ gật đầu, thủy linh tử bí thuật nhìn đến hữu hiệu. Hắn lại nhìn hai mắt hàn ly chi noãn. Lật tay đem đã thu vào túi đại linh thú. Thân hình bắn ra. Hướng phía bên ngoài mà đi. Cùng lúc đó thiên đình thuộc về huyền tháp. Tư không lói lên, một cái dáng người cực kỳ cao lớn áo bào màu vàng trung niên nam tử hiện lên mà ra. Người này đầu đội kim quan, ngũ quan sắc sảo rõ ràng, dường như dùng diều đục thiết cắt mà ra bình thường. Vô cùng vô tận uy nghiêm từ trên người này tản ra phát ra. Dường như cái này người chính là thế gian hết thảy đế vương. Bất luận kẻ nào nhìn người nọ, chỉ có thể đủ thần phục. Áo bào màu vàng trung niên nam tử nhìn lướt qua thuộc về huyền tháp trên tình huống, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn một tay phất lên, một đạo kim quang từ kia trong tay bay ra, chui vào trong hư không. Xoẹt, hư không bị vạch phá, một cái không gian thông đạo hiện lên mà ra, bên kia mơ hồ thông hướng một cái cung điện. Cao Minh, tới đây. Áo bào màu vàng nam tử trầm giọng nói ra. Một đạo bạch quang lập tức từ không gian trong thông đạo bay ra. Lói lên rơi vào thuộc về huyền tháp bên trên hiện ra một bóng người. Đúng là Cao Minh, tôn thượng. Cao Minh thần tình cung kính vô cùng hướng phía áo bào màu vàng nam tử khom người thi lễ một cái. Hắn lập tức chứng kiến thuộc về huyền tháp trên tình huống, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức biến mất. Đế Thuấn tùy ý khoát tay áo, trầm giọng mở miệng nói. Triệu Tiễn, nguyên khí trong có ngươi gieo xuống ấm ký. Ngươi thi triển thiên nhãn chi thuật. Dò xét cha một chút. Là người phương nào cuối cùng tu thành cửu chuyển huyền công? Vâng. Cao Minh vội vàng đáp ứng, lập tức khoanh chân mà ngồi, trên người nổi lên mảng lớn bạch quang. Hắn hai tay vung vẩy lấy đánh ra một đạo pháp quyết. Lòng bàn tay mắt dọc ánh sáng phát ra rực rỡ. Vô số bạch sắc phù văn từ bên trong bay ra. Sau đó tại kia đỉnh đầu hội tụ. Rất nhanh ngưng tụ thành một cái thật lớn dựng thẳng mắt. Một tiếng. Dựng thẳng mắt đột nhiên mở ra, bên trong hiện ra một cái hình ảnh. Một cái toàn thân bị quần trăng mờ lồng bảo vệ. Người hình ảnh xuất hiện ở trong tấm hình. Kia thân thể nhanh chóng phát triển lớn. Hóa thành một đầu trống trời màu vàng cự viên. Sau một lát cự viên nhanh chóng thu nhỏ lại. Hóa thành thạch mục thân ảnh. Đế Thuấn nhìn xem trong tấm hình tình hình. Sắc mặt rất là khó coi. Nhất là thạch mục biến thân trống trời cự viên. Sắc mặt càng là âm trầm vô cùng. Bất quá vào thời khắc này. Cực lớn dựng thẳng mắt chợt lói lên. Lập tức đùng một tiếng. Vỡ vụn ra. Lần nữa hóa thành vô số bạch sắc phù văn. Bay trở về Cao Minh trong cơ thể. Thật có lỗi, tôn thượng của ta trùng tại Triệu Tiễn nguyên khí trong ấm ký bị tiêu trừ, khả năng bị người nọ luyện hóa. Cao Minh đứng lên, nói ra. Cái này người chính là ngươi lúc trước nói chính là cái kia thạch mục. Đế Thuấn hướng Cao Minh hỏi. Đúng vậy. Cao Minh vội vàng nói. Đế Thuấn nghe vậy, sắc mặt lạnh hơn. Tôn thượng, người này chẳng lẽ chính là ngàn năm trước cái kia bạch viên làm cho còn lại tinh huyết người thừa kế. Cao Minh do dự một chút, hỏi. Đế Thuấn khẽ gật đầu. Bất quá cũng không nhìn về phía Cao Minh. Mắt thấy phía trước hư không. Sau một lát hừ lạnh một tiếng. Nói. Tàng Huyền, nhìn đến ngươi quả nhiên không chết. Cao Minh lặng lặng đứng ở một bên, không nói gì. Cao Minh triệu tập trước mắt tại thiên đình sở hữu tiên tướng, đến thiên đế cung đến. Đế Thuấn chợt mở miệng nói ra, lập tức thân hình chợt khẽ động, từ tại chỗ hư không tiêu thất. Vâng. Cao Minh vội vàng đáp ứng một tiếng, hóa thành một đạo bạch quang hướng phía xa xa bay đi. Thiên đình ở chỗ sâu trong. Một tòa màu vàng đại điện thình lình lơ lửng tại không trung. Chung quanh nổi lơ lửng mảng lớn kim vân. Một đạo màu vàng hồng chỉ từ trong đại điện nở rộ. Ngưng tụ thành một đạo màu vàng khe hở. Từng trận trầm thấp phạm âm từ trong vòng ánh sáng truyền ra. Làm cho lòng người sinh kính sợ. Đại điện này cao túc có trăm trượng. Toàn thân màu vàng. Tựa hồ dùng nào đó màu vàng tài liệu điêu khắc mà thành. Tản mát ra nhàn nhạt kim quang. Dị thường hoa mỹ đồ sộ. trước đại điện treo một mặt cực lớn tấm biển, trên đó viết Thiên Đế Cung ba chữ to. Thiên Đế trong nội cung một cái cung điện. Nơi này trống rỗng, không có bất kỳ trang trí. Chỉ có hai lần màu vàng cây cột chèo chống mái vòm. Trên đại điện bày đặt một loạt màu vàng chỗ ngồi. Tổng cộng 12. Chia làm hai nhóm. Từng trên chỗ ngồi đều có một cái đánh số. Giờ phút này 12 trên chỗ ngồi chỉ có một nửa có người. Theo thứ tự là thứ 3. Đệ tứ. Thứ 5. Thứ 10. Thứ 11. Thứ 12. Một thân áo trắng cao minh ngồi ở cái thứ ba trên chỗ ngồi, đệ tứ trên chỗ ngồi ngồi một cái áo xanh lục nữ tử. Cô gái này thoạt nhìn chỉ có 20 xuất đầu. Dung mạo tuyệt mỹ. Bất quá khí sắc lại không tốt lắm. Một bộ nhu nhược thần tình. Dường như khuê phòng trong bệnh mỹ nhân. Cái thứ năm trên chỗ ngồi là một cái mày kiếm thanh niên, vác trên lưng lấy một đen một trắng hai thanh trường kiếm. Người này trên mặt thình lình một đen một trắng, dường như tục xưng âm dương mặt một nửa, có chút dọa người. Hắn giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, thần tình lạnh lùng cực kỳ. Cái thứ 10 trên chỗ ngồi là một cái mặt nguyệt sắc áo cà sa hòa thượng, thoạt nhìn cũng cực kỳ trẻ tuổi, trên mặt mỉm cười, trong tay cầm một chuỗi màu vàng Phật châu. Cuối cùng thứ 11 cùng thứ 12 trên chỗ ngồi hai người. Tại một cái bạch sắc cung trang thiếu nữ cùng một cái áo bào xám thanh niên. Cung trang thiếu nữ thình lình đúng là Tây Môn Tuyết. Mà cái kia áo bào xám thanh niên. Nhưng là ngày đó cùng Thạch Mục chia tay Phùng Ly. Sáu người đều trầm mặt không nói. Vào thời khắc này, chủ tọa thượng nhân hình ảnh lóe lên, đế thuấn thân ảnh hiện lên mà ra. Tôn thượng, sáu người vội vàng đứng lên, hướng phía đế thuấn thi lễ một cái. Miễn đi, đều ngồi đi. Đế thuấn thần tình trên mặt thoạt nhìn không cao hứng lắm, tại chủ tọa trên ngồi xuống, nói ra. Sáu người đáp ứng, riêng phần mình ngồi xuống. Cũng chỉ có các ngươi sáu người sao? Đế thuấn nhíu mày, nói ra. Khởi bẩm tôn thượng. Mấy người khác giờ phút này đều tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, vì vậy, Cao Minh nghe vậy vội vàng đứng lên, nói ra. Trước mắt kế hoạch tiến hành như thế nào? Đế Thuấn khoát tay áo, hỏi. Khởi bẩm tôn thượng. Hết thảy đều tại dựa theo kế hoạch thuận lợi tiến hành. Đại trận đã toàn bộ sẵn sàng. Linh thạch cũng đã thu thập đầy đủ. Trước mắt chỉ kém món đó mắt trận vật. Cao Minh nói ra. Tốt, làm không tệ. Đế Thuấn nghe nói chuyện đó, trên mặt lần đầu lộ ra dáng tươi cười. Cao Minh đám người nghe nói chuyện đó, trên mặt đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ đều là hầu hạ Đế Thuấn nhiều năm người. Đế Thuấn cực ít khích lệ bọn hắn. Bất quá mỗi lần trong miệng nói ra tán thưởng lời nói. Về sau đều có phong phú ban thưởng. Tôn thượng, cái kia mắt trận chi vật làm sao bây giờ? Triệu Tiến đã thất bại, kế hoạch lúc đầu không thể thực hiện được. Cao Minh hỏi. Triệu Tiến tuy rằng đã thất bại, bất quá không là có người thành công không? Việc này liền giao cho ngươi tới làm, cần nhân thủ, người nơi này có thể tùy ý điều khiển. Đế Thuấn lạnh như băng cười cười, nói ra. Vân thuộc hạ đã minh bạch. Cao Minh khẽ giật mình. Lập tức giật mình gật đầu nói. Tây Môn Tuyết ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hình như có chút ít không phải là rất rõ ràng Cao Minh cùng Đế Thuấn đối thoại. Bên cạnh Phùng Ly cũng vẻ mặt không rõ ràng cho lắm. Bất quá mặt khác mấy cái tiên tướng lại là một bộ hiểu rõ bộ dáng. Tây Môn Tuyết trong lòng có chút thất vọng. Tuy rằng trải qua nhiều lần nỗ lực. Ngồi trên tiên tướng vị trí. Bất quá cũng chỉ là bài danh cực kỳ phía sau tiên tướng mà thôi. Căn bản không có thể chân chính tiến vào thiên đình hạch tâm. Bất quá nàng cũng không nản chí. Tiến nhập thập nhị tiên tướng. Nàng gặp từng bước một nỗ lực trở lên đi. Cuối cùng có một ngày gặp đạt thành trong nội tâm nàng mục tiêu. tình hình bây giờ các ngươi có lẽ cũng đều biết. Tuy nói chúng ta đã chinh phục hơn phân nửa tinh vực thế giới, bất quá nhưng có không ít địch nhân vẫn còn ương ngạnh chống cự. Huyền môn kế hoạch đã chuẩn bị kết thúc, không để cho chút nào chủ quan. Đế Thuấn trầm giọng nói ra. Vâng. Những người khác cũng liền bề bộn đứng lên cùng kêu lên đáp. Sau một lát, Cao Minh đám người cáo từ, toàn bộ đại điện chỉ còn lại có Đế Thuấn một người. Hắn mắt nhìn phía trước hư không, không biết suy nghĩ cái gì. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Thân hình nhoáng một cái, từ trong đại điện biến mất. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1005. Nhịp ti hơn y e nơ nơ gơ u hành ma quật bên trong. Thạch mục tử linh mạch chỗ dưới mặt đất không gian bay ra đi ra phía ngoài. Lúc này, bên ngoài sơn mạch tình hình thình lình đã đại biến. Nguyên bản cao ngất ngọn núi sụp xuống hơn phân nửa. Mặt đất thậm chí vỡ ra từng đảo lớn một khe lớn. Tràn đầy xanh biếc sơn mạch cũng khắp nơi đều là toái thạch cùng vết thương. Không có chút nào lúc trước động thiên phúc địa bộ dạng. Đáng tiếc, Thạch Mục không tiếc nuối lắc đầu. Hắn nguyên vốn định hết thảy sau khi kết thúc, đến sơn mạch bên trong ngắt lấy một ít linh thảo linh quả. Tuy rằng hắn không dùng đến, nhưng mà Di Thiên Liên Minh bên trong người vẫn có thể dùng đến. Hiện tại hết thảy cũng không có. Nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên. Thạch mục dưới chân địa mặt không chút nào dấu hiệu ầm ầm vỡ ra. Một đầu phòng ốc lớn nhỏ cực lớn dữ tợn đầu từ mặt đất chui ra. Miệng lớn dính đầy máu như thiểm điện hướng phía thạch mục táp tới. Thạch mục nhìn cũng không nhìn phía dưới tình huống. Dưới chân hoàng mang lói lên. Một tầng màu vàng vỏ trứng hình dáng màn sáng lăng không hiện hiện phóng tới. Ổn định rồi thân hình. Trong cơ thể hắn ngũ hành chi lực tuy rằng đều chuyển hóa thành màu xám bản nguyên lực. Bất quá cái này bản nguyên lực cũng có thể xoay ngược lại. Thi triển ra ngũ hành công kích hơn nữa cuốn biến thành ngũ hành chi lực. So với trước kia tinh túy rồi rất nhiều. Uy lực cũng là tăng nhiều. Màn sáng bên trên hiện ra từng đạo nham thạch hình dạng màu vàng linh văn. Mặc dù chỉ là hơi mỏng một tầng màn sáng, lại làm cho người ta một loại đại sơn giống như trầm trọng cảm giác. Miệng lớn dính đầy máu hung hăng cắn lấy màu vàng vỏ trứng màn sáng lên. Màn sáng chỉ đúng khẽ run lên. Lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Như là bàn thạch củng cố. Cái này giữ tợn đầu rõ ràng là một đầu ngô công bộ dáng linh thú. Lúc này đây hơn phân nửa thân thể từ dưới đất chui ra. Chừng 20-30 trượng dài. Thình lình có thần cảnh sơ kỳ thực lực. Không cũng chỉ có cái này đầu ngô công, lúc này đây sơn mạch bên trong khắp nơi đều là bộ dáng dữ tợn linh thú. Thạch mục ánh mắt lóe lên, trong nội tâm hiện lên một tia giật mình. Hẳn là lúc trước ngũ hành ma quật không gian từ biên giới khu vực bắt đầu tan vỡ. Cho nên đem nơi đây linh thú đám chạy tới khu vực trung tâm. Ngô công linh thú chiêu thức đánh lén của mình không có kết quả. Thân hình cực lớn mãnh liệt một cuốn. Phần đuôi từ mặt đất rút ra. Tách ra chói mắt vô cùng hoàng mang. Như thiểm điện quét ngang phóng tới. Mang theo khủng bố sóng khí đánh hướng thạch mục mà đi. Thạch mục một tay phất lên, mảng lớn hôi sắc quang mang từ trong tay hắn tán phát ra, ngăn cản tại bên người. Phanh! Một tiếng trầm đục. Ngô công cái đuôi lớn công kích bị đơn giản bị ngăn cản xuống dưới. Hôi quang sáng ngời cũng không có lắc lư một chút. Không chỉ có như thế, hôi quang một hồi lưu chuyển, nhẹ nhẹ từng sợi quấn quanh tại ngô công cái đuôi lớn bên trên. Ngô công phần đuôi dường như băng tuyết gặp lửa. Lập tức hóa tan ra. Hóa thành một mảnh màu vàng nguyên khí. Bị hôi quang nhanh chóng nuốt vào. Rống! Ngô công linh thú phát ra hoảng sợ kêu thảm thiết, thân thể một cuốn, liền muốn chạy trốn. Thạch Mục cong ngón búng ra, một cái khắc hôi quang bắn ra, hóa thành một đạo cao vài trượng màu xám bóng kiếm, nhanh chóng vô cùng lóe lên xuyên thủng rồi Ngô Công Linh thú đầu. Phanh một tiếng, Ngô Công Linh thú đầu bạo liệt ra, thân thể hóa thành mảng lớn màu vàng nguyên khí phiêu tán ra. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng. Loại này tân sinh ngũ hành bản nguyên lực quả nhiên lợi hại, dường như có thể khắc chế hết thảy ngũ hành chi lực. Cái này Ngô Công Linh thú nếu là đặt ở tiến giai cửu chuyển lúc trước, có lẽ còn muốn có phần phí một phen công phu. Hôm nay lại không phải hợp lại chi địch. Thạch Mục cùng màu vàng Ngô Công Linh thú chiến đấu lập tức đưa tới bên cạnh mặt khác linh thú chú ý. Dường như nơi đây linh thú đối với Thạch Mục người như vậy loại cực độ bài xích. Lập tức từ bốn phương tám hướng ùn ùn đánh tới. Một cái khác vừa thô vừa to màu trắng vòi rồng trụ trước tiên bay vụt mà đến, trong nháy mắt đã đến Thạch Mục trước người. Thạch Mục trong mắt kim văn lóe lên, rõ ràng thấy rõ màu trắng lúc xoáy bên trong đồ vật. Đúng một đầu toàn thân tuyết trắng tích dịch linh thú. Trên người còn rất dài rồi mấy chục đối thoại sắc mặt cánh ve sầu giống như cánh. Bốn phía độ ấm bỗng nhiên giảm nhiều. Từng đợt rét thấu xương hàn khí từ màu trắng lúc xoáy bên trong truyền ra. Cái này tích dịch nghiễm nhiên đúng một đầu băng hệ linh thú. Tích dịch linh thú trên lưng đôi cánh triển lập tức dường như cánh tay giống như vung lên. Xuy, xuy, xuy. Vô số ván cửa lớn nhỏ màu trắng băng tuyết phong nhận rầm rạp chằng chịt lăng không hiện hiện. Cũng lôi cuốn lấy cuồn cuộn hàn khí. Giống như là vũ hướng phía Thạch Mục đánh tới. Phát ra chói tai cực kỳ tiếng xé gió. Tới thật đúng lúc. Thạch Mục khẽ quát một tiếng. Một tay phất lên. Mảng lớn hôi sắc quang mang hiện hiện phóng tới. Hình thành một mảnh mây xám. Ngăn cản trước người. Xoẹt xoẹt. Vô số màu trắng phong nhận đánh vào mây xám phía trên. Lập tức vầng sáng nhanh chóng hạ thấp. Lập tức tan chảy ra. Hóa thành một cỗ cỗ thủy chi nguyên khí. Rồi sau đó giống như là châu đất xuống biển bị mây xám nuốt vào. Không cách nào nhấc lên chút nào gợn sóng. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên, mừng rỡ trong lòng. Đã đến lúc này đây hắn mới rút cuộc hiểu cửu chuyển huyền công lợi hại, vậy mà có thể khắc chế hết thảy ngũ hành công kích. Ngũ hành chi đạo chính là tinh vực thế giới bản nguyên. Dùng ngũ hành diễn hóa pháp tắc, càng là vô cùng vô tận. Thể hiện ở cái thế giới này mọi sự vạn vật phía trên. Cái gọi là vạn vật tương sinh tương khắc. Vô thượng thì không xuống. Tuần hoàn lặp đi lặp lại. Sinh sôi không ngừng. Duy trì lấy một loại tự nhiên cân bằng. Nhưng mà hắn hôm nay, trong cơ thể ngũ hành tự thành nhất thể. Có thể dùng sức một mình. Có thể khiến cho mọi sự vạn vật ngũ hành mất hành. Pháp tắc tại kia trước mặt mất đi hiệu lực. Như công pháp này, có thể phá hư tinh vực ngũ hành cân bằng. Có thể nói nghịch thiên. Khó trách được xưng là liên lụy đến tối tăm bên trong nào đó đại khí vận cùng nhân quả thiên cơ. Chỉ có một người có thể luyện thành. Trong lòng của hắn hưng phấn, khẽ quát một tiếng, một tay một chảo phóng tới. Trước người mây xám cuồn cuộn cuồn cuộn. Ngưng hóa thành một chỉ màu xám cự trảo. Như thiểm điện chui vào màu trắng lúc xoáy bên trong. Lúc xoáy đụng một cái đến màu xám đại thủ. Lập tức liền bị xuyên thủng. Không có thể tạo được chút nào ngăn cản tác dụng. Hay dô! Màu xám đại thủ như thiểm điện bắt được tích dịch linh thú đầu. Thạch một bàn tay mãnh liệt nắm chặt. Màu xám đại thủ năm ngón tay cũng bỗng nhiên khép lại. Tích dịch linh thú đầu dường như trứng gà bị bóp nát. Thi thể không đầu từ không trung rơi xuống. Lập tức tán loạn ra. Bị đại thủ hấp thu. Y à hú hú. Vài đầu sư tử giống như hỏa diễm cử thú từ đằng xa bay nhào mà đến. lớn hé miệng, phun ra vô số hỏa diễm, ngưng tụ thành mảng lớn hỏa vân. Hỏa cầu cùng với công kích, phô thiên cách địa hướng phía thạch mục mở ra. Xa hơn chỗ còn có cái khác linh thú giống dần bay tới. Thạch mục đuôi lông mày trao lên, như là đã xác định bản nguyên lực năng lực. Hắn cũng không ý cùng những linh thú này tranh giành đấu nữa. Thân thể của hắn nhoáng một cái bắn ra, bay thẳng đến vài đầu hỏa diễm cử thú mà đi. Thân thể của hắn có chút một cái cuồn cuộn. Thân thể hóa thành hư vô. Toàn bộ người hóa thành một đạo sáng lạn hôi quang. Trực tiếp xuyên thấu hỏa diễm cử thú phát ra công kích. Lập tức không có chút nào dừng lại. Bá. Một tiếng, lần nữa xuyên thủng rồi một đầu hỏa diễm cử thú thân thể. Đầu kia hỏa diễm cử thú thân thể trực tiếp bạo liệt ra, hóa thành đầy trời hỏa diễm. Sáng lạn hôi quang không có chút nào dừng lại. Nhanh chóng vô cùng hướng phía xa xa bay đi. Chỉ chợt lóe liền đã đến hơn 10 dặm bên ngoài. Lại lóe lên rồi hai cái biến mất tại phía chân trời. Bên cạnh bay nhào đầu về phía trước linh thú đám mắt thấy cảnh này, lập tức chính là ngẩn ngơ. Một cái khác hôi quang tại sơn mạch ngàn vạn ngọn núi lúc giữa xuyên thẳng qua mà qua. Lập tức hoa qua bầu trời. Biến mất ở phía xa. Sao băng kinh thiên cũng không đủ dùng hình dung. Hôi quang tại chậm rãi liền muốn bay ra sơn mạch khu vực thời điểm. Đột nhiên dừng lại. Tại một chỗ đỉnh núi ngừng lại. Lói lên một lần nữa hóa thành thạch mục thân ảnh. Trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Tiến giai bất tử chi thân. Đã không có thân thể hạn chế. Hắn độn quang tốc độ lần nữa tăng nhiều. So với trước nhanh hầu như muốn gấp đôi. Thạch mục thở ra một hơi, dằn xuống trong nội tâm hưng phấn. Lúc này đây chung quanh không có linh thú quấy nhiễu. Hắn tâm niệm vừa động, lấy ra ngũ hành cương vực đồ. Cửu chuyển đại thành về sau, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay ngũ hành cương vực đồ. Này bức tranh có thể nói là chinh lệch ngũ hành ma quật không gian cái chìa khóa. Bất quá mở ra không gian chi môn sẽ khiến không gian chấn động. Dưới mặt đất không gian linh mạch vừa mới gây dựng lại. Còn chưa vững chắc. Cho nên thạch mục không có ở bên trong mở ra đi ra ngoài thông đạo. Hắn thúc giục ngũ hành cương vực đồ. Mảng lớn ngũ thải quang mang từ bức tranh bên trên tán phát ra. Tư không một hồi kịch liệt chấn động. Một cái không gian thông đạo hiện phóng tới. Thạch mục lập tức bay vào. Sau một lát, hai mắt tỏa sáng xuất hiện ở lúc trước thanh lan di tích bên trong. Hắn hướng phía chung quanh nhìn hai mắt. Những mày, chỗ này không gian lúc này đây vậy mà không có một bóng người. Yên lạ, lúc trước cái kia áo trắng tiên tướng đều không thấy bóng dáng. Chung quanh hết thảy, nhìn qua so với trước càng thêm tổn hại, hẳn là Yên La cùng cái kia tiên tướng chiến đấu bố trí. Lúc này đây nơi đây một người cũng không, chẳng lẽ Yên La trên người xảy ra chuyện gì? Thạch mục ngay cả vội khoanh chân ngồi xuống. Tâm thần liên hệ Yên La. Có chút vượt quá dự liệu của hắn. Lúc này đây. Yên La rất nhanh đáp lại hắn. Hơn nữa báo cho biết chính mình kia lúc này đây tại tử linh giới diện. Thạch mục nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Lập tức hỏi thăm có phải là. Hay không nàng bên kia xảy ra sự tình có hay không cần hắn hỗ trợ. Yên La không có lập tức trở về ứng với. Dừng lại mấy hơi thở. Thạch mục chỉ cảm thấy trước người hư không chấn động cùng một chỗ. Hư không chợt vỡ ra. Lộ ra một cái không gian thông đạo. Thạch mục không do dự thân hình nhoáng một cái bay vào không gian trong thông đạo. Tử linh giới diện. Nửa vầng trăng tàn giống như chuôi sắc bén loan đao đọng ở thiên mạc lên. Phóng thích ra màu đỏ như máu quang mang. Thạch mục chỉ cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng. Cùng với lần nữa thấy rõ trước mắt cảnh vật lúc. Phát hiện mình đã xuất hiện ở một tòa cao lớn màu nâu đỏ trên ngọn núi. Tại hắn trước người cách đó không xa. Yên La đang ăn mặc một thân ngân sắc sấn thể áo giáp, đứng ở đỉnh núi bên trên trên một khối nham thạch, hai tay chắp sau lưng, hơi ngửa đầu đang nhìn bầu trời bên trong huyết nguyệt. Nàng một đầu đen nhánh tóc dài như thác nước rủ xuống, một mực khoác trên vai hất tới eo bờ, đem bóng lưng của nàng phụ trợ được thập phần nhu hòa. Lại để cho dù cho ăn mặc áo giáp nàng, anh vũ ngoài cũng hiển lộ ra vài phần ôn nhu khí chất. Thạch mục rất ít nhìn thấy như vậy Yên La, trong lúc nhất thời lại cũng xem trọng thoáng có chút xuất thần. Lúc này thạch mục chỉ thấy trước mắt hắc thác nước một hồi lắc lư, nhưng là Yên La chợt xoay người qua trở lại. Ô, cửu chuyển huyền công đã đại thành sao? Yên La đôi mắt đẹp lóe lên, hơi kinh ngạc nói. Yên La mới mở miệng, thạch mục lập tức tinh thần phục hồi lại, liên tục không ngừng nói. Vâng. Nghe nói lời ấy, Yên La trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Không chỉ có như thế, ta cũng đã tu thành bất tử chi thân. Thạch mục suy nghĩ một chút, liền cùng nhau nói cho Yên La. Yên La sau khi nghe xong, khóe miệng cuối cùng lộ ra mỉm cười, lập tức lại nghiêm mặt nói ra. Tuy rằng ngươi huyền công đại thành, nhưng cũng không thể phớt lờ. Năm đó Bạch Công tướng quân tu vi cao hơn ngươi, cuối cùng vẫn là chịu khổ Đế Tuấn độc thủ. Không sao, cho dù hắn không tới tìm ta, ta cũng tự sẽ đi tìm hắn. Thạch mục bật cười lớn nói. Dứt lời, thạch mục bỗng nhiên chú ý tới Yên La hai tay trống trơn, dường như cũng không có sử dụng chuỗi tiên đài đến hắn tiến vào tử linh giới. Cũng vô ích chuỗi tiên đài trở lại vì hắn che đậy tử linh giới bên trong mơ khí. Bất quá, dùng hắn thực lực hôm nay, dù cho không có chuỗi tiên đài che chở, cũng là hoàn toàn không cần lo lắng mơ khí xâm thể. Thạch mục lại một ngắm nhìn bốn phía, phát hiện Truy Linh cùng Vũ Dạ cũng đều không có ở đây Yên La bên người. Trong nội tâm khẽ động, nghiêm mặt hỏi. Yên La, nơi này chính là đã xảy ra chuyện gì? Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1006. Làm phản. Còn nhớ rõ, ta lần trước sau khi rời đi có một đoạn thời gian không có liên hệ ngươi sao? Yên La không có trả lời thạch mục vấn đề, hỏi ngược lại. Ngươi lúc ấy nói có chút việc phải xử lý, về sau còn nói đã xử lý tốt. Như thế nào, lại ra biến cố gì sao? Thạch mục lông mày cau lại, hỏi. Chúng ta cùng Đế Tuấn chính diện giao phong ngày, sẽ không quá xa. Lần trước Vũ Nham Tinh cuộc chiến, ta vốn muốn đem lúc này tích góp mấy chục vạn tử linh đại quân phái tới, giúp ngươi giúp một tay. Ai ngờ minh vực phát sinh biến cố. Ở đằng kia đoạn thời gian, một ít vốn nên an nghỉ ở dưới đất thần cảnh tử linh lại bắt đầu qua lại, cũng bắt đầu đánh lén quân đội của ta. Yên La mở miệng nói ra, ngữ khí hơi có chút chấn động. Những thần cảnh này tử linh có lẽ không phải là đối thủ của ngươi a. Thạch Mục nói, minh vực có minh vực quy củ. Những thần cảnh này tử linh sinh vật xuất hiện tuyệt không phải ngẫu nhiên. Hẳn là có chuyện gì trêu chọc. Nếu ta không biết rõ ràng nguyên do liền ra tay chém giết, cái kia từ đó về sau, tử linh giới diện liền cho ta cực kỳ khủng khiếp. Yên La nói ra. Vậy ngươi về sau còn có biết rõ ràng nguyên do? Thạch Mục ánh mắt lóe lên hỏi. Là Vũ Dạ dở trò vượt. Yên La bỗng nhiên xoay người lại, mở miệng nói ra. Cái gì? Thạch Mục nghe vậy kinh ngạc nói. Tại Thạch Mục trong ấn tượng, Vũ Dạ tựa hồ là Yên La tự tay sáng tạo ra. Làm sao có thể sẽ làm phản với Yên La? Huống hồ, Vũ Dạ linh hồn có lẽ còn đã bị Yên La trói buộc khống chế. Vũ Dạ lúc đầu một mực ở che giấu tu vi. Hắn đã sớm tại chút bất chi bất giác tu luyện đến thần cảnh. Tùy thời đều có thể thoát khỏi linh hồn của ta trói buộc. lại lợi dụng ta đối với tín nhiệm của hắn, một mực tiềm phục tại ta thân bên cạnh. Những thần cảnh kia tử linh chính là kia cố ý trêu chọc trở lại đấy. Yên La nói ra. Lại có việc này. Chẳng lẽ lần này ngươi kêu ta cũng cùng cái này Vũ Dạ có quan hệ? Thạch Mục nghe đến đó, thần sắc mặt ngưng trọng thêm vài phần. Không sai. Lần này ta lúc rời đi đề phòng sinh biến, đem chuỗi tiên đài giao cho hắn và Truy Linh tạm làm đảm bảo. Kết quả hắn lại đem Truy Linh đánh trúng hồn phi phách tán, cướp đi chuỗi tiên đài, mang đi rất nhiều tử linh đại quân. Yên La ngữ khí bình tĩnh nói ra một kiện làm Thạch Mục chấn động sự tình. Nói đi, cần ta làm mấy thứ gì đó? Thạch Mục hít một hơi thật sâu trực tiếp hỏi. Giúp ta ngăn cản kia mang đi tử linh đại quân, ta tự tay giết diệt tên phản đồ này. Yên La ngữ khí lạnh lẽo, nói ra. Vũ Dạ bây giờ đang ở đâu? Thạch Mục hỏi, Minh Uyên. Yên La đặt đến đầu khẽ nâng, ánh mắt nhìn qua hướng phương Bắc, trong miệng nói như thế. Tử linh giới diện. Một mảnh màu nâu ngọn núi hướng Bắc kéo dài hơn nghìn dặm phần cuối. Đúng một mảnh màu trắng băng nguyên. Nguyên bản liền hoang vu cằn cỗi thổ địa. Tại âm hàn thi khí vô tận tuế nguyệt xâm nhiễm xuống. Tạo thành quanh năm không thay đổi màu đen nhạt vùng đất lạnh. Cách mảnh này băng nguyên địa hình cũng hình thành. Có cao thấp phập phồng. Phía trên sinh trưởng từng tầng một màu trắng mờ. Như là hàn thảo thứ đồ tầm thường. Có thể như cẩn thận nhìn. Liền sẽ phát hiện những cũng không phải này cái gì hàn thảo. Mà là một tầng rậm rạp màu trắng xương vỡ. Ngoại trừ tầng này màu trắng xương vỡ bên ngoài. Băng nguyên bên trên cách mỗi mấy trăm trượng. Có thể nhìn thấy một gương mặt cao lớn màu trắng không xương. Phía trên đồng dạng bị một tầng dày đặc xương lạnh nơi bao bọc. Những cốt cách này phía trên. Ngẫu nhiên hồi sáng lên lốm đa lốm đốm màu xanh biếc ma chơi. Bất quá cũng chỉ là lập lòe mấy hơi thở. Liền biến mất không thấy. Dù là như thế. Cái mảnh này đóng băng hoang nguyên nhìn qua nhưng giống như phồn tinh răng đầy giống như. Thỉnh thoảng nổi lên nhất phiến phiến màu xanh lá tinh quang. Liên tiếp. Cho nơi đây bao hàm vài phần u ám cùng rượu dị bầu không khí. Trừ lần đó ra. Khắp hoang nguyên lại không một chút tiếng động. Yên tĩnh giống như là một bộ màu trắng đen tranh thủy mặc. Lại toàn bộ không có chút nào mỹ cảm. Thủy trung tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông tính mịch cảm giác. Băng nguyên trên không mơ khí tích lũy. Hình thành một mảng lớn kéo dài mấy ngàn dặm trầm trọng trì sắc mặt mây trắng. Đem thiên mạc ép tới cực thấp. Cũng đem cái kia nửa luôn phiên huyết nguyệt quang mang đều ngăn cản có chút như ẩn như hiện. Hây dô, hây dô. Từng trận mơ phong kêu khóc thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Như là gào khóc thảm thiết. Quanh quẩn tại minh mông băng nguyên lên. Thật lâu không thôi. Minh Uyên ở nơi này mảnh màu trắng băng nguyên chỗ sâu nhất. Đó là một chỗ cực kỳ sâu thắm hẹp dài cống ngầm. Giống như chuôi hình thiên cử phủ từ trên trời giáng xuống. Đem cái mảnh này đóng băng hoang nguyên trực tiếp bổ ra rồi. Này cống ngầm chung quanh. Quanh năm bao phủ tại một mảnh tối tăm mờ mịt sương mù. Chính giữa hầu như không cách nào thấy vật. Nhưng vào lúc này. Màu xám sương mù biên giới chỗ. Hai luồng tia sáng chói mắt từ bầu trời xa xa cấp tốc bay tới. Cũng tại tiếp cận màu xám sương mù lúc. Cấp tốc bay rơi xuống. Thạch Mục cùng Yên La thân ảnh hiện ra. Chỉ nghe két một tiếng. Nhưng là Thạch Mục đặt chân lúc. Giẫm chặt đứt mấy khối màu trắng sương vỡ. Cái này một cái khác thấp không thể nghe thấy thanh thúy tiếng vỡ vụn. Tại đây yên tĩnh được đáng sợ băng nguyên lên. Lại giống như trời quang sét đánh. Phía trước thất vọng trong sương mù chợt lói lên, sáng lên hai luồng xanh mơn mẩn ngọn lửa. Ngay sau đó, như là lây bệnh, thất vọng trong sương mù lục quang nhiều lần chợt hiện. Từng đoàn hỏa diễm không ngừng sáng lên. Trong chớp mắt liền trải rộng rồi toàn bộ sương mù che đậy phạm vi. Ngọn lửa có lớn có nhỏ, cao có thấp có. Cảnh ban đêm cũng vô cùng giống nhau. Kia lớn người phương viên tầm hơn 10 trượng, nhỏ người bất quá tấc hơn. Người cao treo với cao ngàn trượng không, thấp người không hơn mặt đất 9 thước. Thạch mục thấy vậy đồng tử có chút co rụt lại, ngược lại đúng không có có vẻ gì ngoài ý muốn. Nhưng tất cả đều là này tử linh sinh vật hồn hỏa thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới cũng có vài chục vạn chúng nhiều. Cái này đầy khắp núi đồi như là dường như lửa hồn hỏa sáng lên, tán phát ra đạo đạo quang mang. Chẳng những không thể lại để cho chung quanh độ ấm tăng trở lại một ít, ngược lại khiến cho chung quanh càng thêm âm hàn. Thạch mục ánh mắt nhìn về phía sương mù ở chỗ sâu trong hai cực lớn hồn hỏa, bỗng nhiên giơ lên nắm tay phải. Chỉ thấy hắn quyền đầu phía trên, kim hồng quang mang lóe lên. Bỗng nhiên bay lên hừng hực hỏa quang. Từ trong thấu ra trận trận lửa đốt sáng người sóng nhiệt. Thẳng đem dưới chân hắn màu trắng xương vỡ phía trên xương lạnh. Đều bốc hơi được nhau nhau hóa tan. Tán thành một mảnh xương mù hơi nước. Thạch mục hai mắt kim quang lóe lên, hướng về phía trước bước ra một bước, một quyền đột nhiên oanh ra. Kia nắm đấm mặt ngoài ầm ầm giấy lên hừng hực liệt diễm. Ngưng tụ ra một cái khác đường kính chừng trăm trượng cực lớn hỏa diễm quyền ảnh bay ra. Thẳng đến sương mù ở chỗ sâu trong mà đi. Oanh oanh oanh. Hỏa diễm quyền ảnh trong không khí không ngừng xung đột. Bùng nổ phát ra trận trận cực lớn tiếng vang. Chói mắt hỏa quang trực tiếp đem bao phủ sương mù một phân thành hai. Từ trong bổ ra một cái khác rộng hơn ngàn trượng cực lớn khe rãnh. Khe rãnh bên trong, ngàn vạn bạch cốt khô lâu cùng cương thi hủ thú nhao nhao lộ ra thân hình. Tại hỏa diễm quyền ảnh đang phía dưới hàng trăm hàng ngàn đầu tử linh sinh vật. Vừa mới hiển lộ thân hình, liền tại nóng rực sóng lửa thiêu đốt xuống, nhao nhao hóa thành tro bụi. Chỉ trên mặt đất lưu lại một đạo rộng hơn trăm trượng màu đen vết cháy. Trong phạm vi ngàn trượng, tính bằng đơn vị hàng nghìn tử linh sinh vật nhao nhao tránh lui. Hỏa diễm quyền ảnh gào thét lên đánh tới hướng sương mù ở chỗ sâu trong. Theo hỏa quang không ngừng tiếp cận, sương mù ở chỗ sâu trong cái kia hai luồng cực lớn hồn hỏa chủ thể cuối cùng lộ ra hiện ra. Đó là một cái toàn thân tím xanh, bụng có lân giáp, đầu trâu thân người khổng lồ vượt vương. Kia trên đầu mọc ra hai luồng trăm trượng lớn lên màu trắng cốt sừng, uốn lượn như kích, nghiêng nghiêng đâm về không trung. Cái này cốt sừng vượt vương gặp hỏa diễm quyền ảnh bay thẳng mà đến, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hai tay nắm chặt hai thanh cực lớn màu trắng cốt chất cử phủ, hướng về phía trước nhảy lên, lại chủ động nghênh đón tiếp lấy. Nhưng thấy kia hai lưới búa giao thoa mãnh liệt vung lên, hướng lên hỏa diễm quyền ảnh đập tới. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Hỏa diễm quyền ảnh rơi đập địa phương, lập tức ầm ầm bạo liệt ra, nổ tung một đoàn cực lớn hỏa diễm. Ngay sau đó, một cái khác tráng kiện hỏa diễm trụ lớn như là giao long bay thẳng cửu thiên, một đầu đụng vào rồi trên bầu trời chỉ mây bên trong. Ầm ầm, lại là một tiếng bùng nổ vang. Minh uyên trên không chỉ trong mây hỏa quang nổ, mơ vân cuồn cuộn, bạo liệt sóng khí mọi nơi cuốn động. Hơn ngàn khô lâu binh tốt bị liên lụy, bị quấy đã thành nát bấy. Cuồng bạo kình phong liên tục quét sạch, hóa thành một từng vòng hình tròn tường khí, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn dũng mãnh lao tới. Vô số thể trạng so sánh tiểu khô lâu quân tốt đều bị khí này tường đánh thẳng vào, bay vào không trung, thân thể tức thì bị xoắn được nát bấy, hài cốt không còn. Phương viên hơn 10 dặm bên trong tụ tập ở chỗ này vô tận tuế nguyệt sương mù. Cũng thoáng cách bị gột rửa ra. Liền cả thiên không bên trong mơ vân cũng bị đuổi tản ra rồi không ít. Nguyên bản mông lung hồng sắc ánh trăng mới có thể một lần nữa rơi tại phiến khu vực này. Hỏa quang dần dần tản đi. Cái kia cốt sừng rùa vương bỗng nhiên thân hình cũng đã như là những bình thường kia tử linh, vỡ vụn thành vô số mảnh, tán rơi trên mặt đất bên trong. Đây hết thảy nhìn như phức tạp, kỳ thực bất quá 2-3 hơi công phu. Một đầu tu vi thực lực có thể địch nổi thánh giai cường giả rùa vương, liền tan thành mây khói. Lúc này Thạch Mục còn bảo trì nắm tay phải đánh ra tư thế. Lúc này đây mới chậm rãi thu trở lại. Mà một bên Yên La, từ đầu đến cuối, thần sắc trên mặt đẹp không thay đổi chút nào. Phía trước sương mù bị quét dọn về sau, phía trước cảnh tượng cũng tùy theo triệt để hiển lộ ra. Vừa rồi bị Thạch Mục oanh kích ra đảo kia màu đen khe rãnh bên trên trống rỗng, đã không tiếp tục nửa cái tử linh sinh vật. Mà kia hai bên vẫn còn rậm rạp chằng chịt mà tụ tập vô số tử linh đại quân. Trong đó đại đa số đúng mặc cũ nát áo giáp bạch cốt quân tốt. Chính giữa xen lẫn không ít toàn thân kim sắc hoặc là ngân sắc cao đẳng giai khô lâu binh tốt. Mà cùng khô lâu binh tốt số lượng không sai biệt nhiều, thì là một ít hình thể cực đại lại hồn nhiên người thối giữa cương thi hổ thú. Tại đây một mảnh đại quân sau lưng, tức thì còn có hơn 10 đảo như là như núi cao nguy nga thân ảnh. Toàn bộ đều là một ít thực lực không tầm thường rùa vương cấp bậc tử linh. Nguyên bản hùng hổ tử linh đại quân, tựa hồ bị Thạch Mục một quyền này chi uy làm cho chấn nhiếp. Trong lúc nhất thời không có lại bước tiến lên đây. Tại đây đang chi tử linh đại quân phía sau, cái kia một cái khác ngang cực lớn thâm uyên cũng tùy theo trở nên rõ ràng vài phần. Lúc đang có 3 cuồn cuộn màu xám sương mù từ trong toát ra. Vũ Dạ ở đâu? Yên La bỗng nhiên mở miệng khẽ quát một tiếng. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, thoáng như một cái khác kinh thiên lôi minh, chấn động toàn bộ băng nguyên đều chịu run lên. Vô số tử linh sinh vật nghe nói này thanh âm, trong hốc mắt hồn hỏa cũng không khỏi đột nhiên run lên, dường như lộ ra có chút sợ hãi, nhao nhao lui về sau mấy bước. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy trong vực sâu hôi vụ kịch liệt bắt đầu khởi động. Một đạo cử đại vô cùng bóng dâm từ trong thăng lên đi lên. Thạch Mục chăm chú nhìn lại, đã thấy từ trong vực sâu lao tới, đúng là một đầu trăm trượng dư lớn lên màu xanh sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cái này sư tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Toàn thân mọc lên màu xanh lông bờm, chỉ có đầu chỗ đều không có huyết nhục da lông, hoàn toàn là bạch cốt hình dạng. Hai cái thật lớn hốc mắt ở bên trong lói lên màu vàng nhạt hỏa diễm. Tại đầu lâu của chúng nó đỉnh lên còn có một đạo giác tiểu hắc ảnh, một tay nắm lấy một cái khác màu đen cốt đao, tay kia tức thì cầm lấy chuỗi tiên đài. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 1007. Lấy ra Vũ Dạ. Thạch Mục ánh mắt rơi vào hắc sắc thân ảnh phía trên, hơi ngẩn ra. Yên La trong mắt hiện lên một tia lánh mang. Lúc này đây Vũ Dạ bên ngoài thân hắc giáp phía dưới đã không hề tất cả đều là tối như mực cốt cách. Tứ chi cùng ngực bụng chỗ không ngờ kinh sinh trưởng ra không ít huyết nhục. Chẳng qua là kia hai cái hốc mắt chỗ, nhưng vẫn là trống trơn. Bên trong chớp động lên âm u hồn hỏa, chiếu rọi lấy hắn đều không có làn da. Cơ mọc lan tràn đôi má, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, càng làm cho Thạch Mục cảm thấy kinh ngạc. lại là vũ giả tu vi. Lúc này đây vậy mà đã đến thần cảnh trung kỳ. So với Yên La miêu tả cường đại hơn thêm. Ha ha ha. Vũ giả yết hầu chỗ cao thấp run run, phát ra một hồi tối nghĩa khó nghe tiếng cười. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy, liền đuổi theo. Rồi. Rất hiển nhiên. Cổ họng của hắn cơ bắp mới dài ra không lâu. Nói chuyện lên đến trả lộ ra rất là không lưu loát khó khăn. Lấy ra. Yên La nâng lên một cái cánh tay, lạnh giọng nói ra. Ngươi là tới giết ta à, vậy hãy để cho ta xem một chút, ngươi có hay không cái này năng lực. Vũ giả không để ý đến Yên La, nói như thế. Dứt lời kia trong hốc mắt, hồn hỏa một hồi rung rung. Tại bên cạnh người cách đó không xa. Hơn 10 cái rùa vương cấp bậc tử linh sinh vật nhao nhao khẽ động. Trong miệng đồng thời phát ra tiếng gầm. Rống, ngao. Rùa vương tiếng gầm liên tiếp. Cái kia mấy chục vạn vong linh đại quân cũng là một hồi bạo động. Vô số cấp thấp tử linh trong hốc mắt hồn hỏa nhao nhao lay động. Cái này là vũ giả truyền đạt tiến công chỉ lệnh, trong nháy mắt cũng đã truyền đạt cho rồi từng cái tử linh. Nhưng mà những tử linh này mặc dù không có linh trí, nhưng đối với Thạch Mục cùng Yên La như vậy thần cảnh cường giả, nhưng lại có bản năng sợ hãi. Trong lúc nhất thời lại không có một cái nào tử linh có can đảm hướng hai người này phát động công kích. Vũ giả thấy vậy tình huống, đầu tả hữu lắc lư lấy, quét mắt toàn bộ đại quân, nắm chuỗi tiên đài tay chợt vừa nhấc. Chuỗi tiên đài bên trên ám kim sắc đường vân lập tức phát sáng lên. Một đạo vô hình chấn động từ trong truyền ra. Vong linh trong đại quân vô số tử linh. Hồn hỏa kịch liệt lay động. Không ít tử linh nhao nhao nửa khom người xuống. Lộ ra hết sức thống khổ. Nhưng mà sau một lát, vũ giả vừa thu lại chuỗi tiên đài. Những tử linh này rồi lại tất cả đều một lần nữa khôi phục bình thường. Trong tay binh khí một lần nữa nhắc tới. Nhao nhao chuyển hướng Yên La hai người. Không biết từ chỗ nào một chỗ lên, cái thứ nhất khô lâu binh sĩ tay nắm lấy cốt đao, phát khởi trùng kích. Ngay sau đó, ngàn vạn tử linh đại quân toàn bộ đều như thủy triều tuôn hướng Yên La hai người. Thạch Mục sắc mặt trầm xuống. Đi nhanh hướng về phía trước một vượt qua. Liền cùng nghênh đón hướng vong linh đại quân. Chợt nghe Yên La thanh âm từ phía sau truyền tới. Cấp thấp tử linh không có linh trí, chẳng qua là bị ép theo, không cần đuổi tận giết tuyệt. Những rùa vương kia cấp bậc sớm đã ra đời linh trí, nếu như phản bội, liền quyết không có thể nuông chiều. Tốt, Thạch Mục một câu ứng với bỏ đi. Trên người nhưng là sáng lên một hồi kim quang. Toàn thân cơ bắp khối khối phần mổ lên. Cốt cách bên trong không hoàn toàn truyền đến. Đùng. Thanh âm thân hình kịch liệt biến lớn. Bất quá một lát, kia cũng đã hiển hóa di thiên cử viên chân thân. Biến làm một cái cao hơn vạn trượng kim sắc cử viên. Kia trên người kim sắc linh văn hiển hiện. Dường như khoác lên rồi một kiện kim sắc chiến giáp. Vô cùng cường đại uy áp lập tức từ trên người tán phát ra. Thẳng đem đại địa đều chấn động được không ngừng run rẩy. Tại kia trước mặt, nguyên bản nhìn như thân hình bỗng nhiên tử linh sinh vật, lúc này đây cùng mà so sánh với, lại có vẻ nhỏ bé cực kỳ. Đại bộ phận thoạt nhìn giống như con sâu cái kiến. Thạch Mục thân thể hướng phía dưới một phục, hai khỏa cực đại kim sắc đầu song song rủ xuống. Răng nanh bộc phát, miệng lớn dính đầy máu. Đột nhiên mở ra. Phát ra một tiếng rung trời vang lên gào thét. Rống. Chỉ thấy hai luồng mắt thường có thể thấy được sóng khí. Từ trong miệng phun phóng tới. Như là hai luồng cuồng bạo vòi rồng. Nhảy vào đang theo bên này vọt tới tử linh trong đại quân. Rầm rầm. Một hồi động. Như là gió thổi trang giấy. Vô số màu trắng khô lâu tại vòi rồng quét sạch xuống, bay vào trên bầu trời. hướng phía phương xa giảm xuống mà đi. Trong đó đại đa số cốt cách đều bị rơi nát bấy. Chỉ còn hai luồng hồn hỏa vẫn còn không trọn vẹn, đầu trong vẫn nhúc nhích. Vòi rồng tập kích qua khu vực, lộ ra một cái trống giống thông đạo thẳng đến vũ dạ mà đi. Yên La trong tay thất bảo diệu thủ vung lên, phi thân lên. Mũi chân ở trên hư không một điểm, dưới chân hào quang bảy màu sáng lên. Bộ bộ sinh liên nhanh chóng hướng phía vũ dạ di động mà đi. Trong chớp mắt liền đã bay ra vài dặm khoảng cách. Chỉ thấy giữa không trung bạch quang bỗng nhiên lóe lên. Một đạo cự đại màu trắng cốt thương từ bên cạnh gai nhọn phóng tới. Liên tiếp gây xích mích. Ở giữa không trung tràn ra một mảnh xương mù thương hoa. Đem Yên La bên cạnh thân phía trước phương viên mấy trăm trượng phạm vi. Tất cả đều phong kín đi vào. Yên La nhưng là không chút nào thêm để ý tới. Thân hình giống như là mị ảnh. Cực kỳ linh động mấy cái chớp động. Trực tiếp hướng phía trước phóng đi. Mắt thấy kia muốn lọt vào thương ảnh bên trong lúc. Một đạo cự đại kim sắc cánh tay từ giữa không trung rủ xuống. Nhưng là thạch mục tìm tòi tay đem cái kia mảnh xương mù thương ảnh tất cả đều ngăn cản đi vào. Bang bang bâu. Một hồi như là kim loại vang lên thanh âm vang lên. Thạch mục đại thủ phát huy qua. Nhấc lên một cỗ tràn trề man lực. Trực tiếp đem màu trắng cốt thương chủ nhân. Một cái cao hơn ngàn trượng khô lâu duyệt vương một trượng đánh bay. Chỉ thấy cái kia khô lâu duyệt vương ở giữa không trung lượn vòng vài vòng về sau. Toàn thân cốt cách vặn vẹo cùng một chỗ. Nhao nhao đứt gãy ra. Chung quanh vô số khô lâu cùng hủ thi thoáng trì trệ. Ngay tại chuỗi tiên đài điều khiển xuống. Một lần nữa xông tới. Thoáng cách liền đem Yên La con đường phía trước phong bế. Vô số cốt nhận thi độc rầm rạp chẳng chịp hướng phía Yên La mời đến đi lên. Thạch mục đi nhanh vừa nhấc cực lớn bàn chân đột nhiên hướng phía Tử Linh đại quân giẫm đạp hạ xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Băng nguyên đại địa ầm ầm chấn động. Trên mặt đất khối lớn vùng đất lạnh nhao nhao giãn nứt. Răng nanh chênh lệch lẫn nhau mà luôn chuyển đỉnh ra mặt đất. Vô số bạch cốt tử linh bị cái này cổ cự lực chấn động. Bay lên giữa không trung. Thạch mục ánh mắt lóe lên. Cất bước vọt tới trước. Bốn cái lớn cánh tay liên tiếp vung mạnh động. Giống như không cực lớn kim sắc máy xay gió. Tại tử linh trong đại quân điên cuồng quấy. Hầu như không cần tốn nhiều sức. Liền đem toàn bộ tử linh đại quân đánh cho sụp đổ. Vũ dạ nhìn phía trước tình cảnh. Trong mắt hồn hỏa nhảy lên một lát. Trong tay chuỗi tiên đài lên. Kim sắc ám văn lại là một hồi chớp động. Rất nhiều màu trắng khô lâu tử linh như là đột nhiên đạt được chỉ lệnh tất cả đều hướng phía thạch mục vây tới. Còn lại mấy cái duyệt vương cấp bậc tử linh sinh vật cũng đều nhao nhao cất bước hướng phía thạch mục bên này lao nhanh mà đến. Đội con kiến vây giống như còn có một lần đánh cược chi lực, huống chi đúng cái này mấy chục vạn tử linh sinh vật. Chỉ chốc lát sau thạch mục đã bị giống như thủy triều tử linh sinh vật, vây quanh cái chật như nêm cối. Yên La thoáng ghé mắt nhìn thạch mục liếc. Lại quay đầu hướng vũ dạ nhìn lại. Kia dưới chân hào quang bảy màu mấy lần chớp động về sau. Liền đã đi tới rồi vũ dạ trước người. Lấy ra. Một tiếng thanh thúy thanh âm từ trong miệng truyền ra. Vũ dạ khanh khách. Cười quái gì rồi mấy tiếng. Lại đi đầu nắm chặt màu đen cốt đao. Một cái nhảy bổ hướng phía Yên La bổ tới. Chỉ thấy một cái khác màu đen quang nhận tung bổ hạ xuống. Bỗng nhiên phát triển lớn gấp trăm lần. Hóa thành một đạo cự đại màu đen vòng tròn. Thẳng đến Yên La mặt. Yên La trong tay thất thải diệu thụ hướng về phía trước vung lên. Một cái khác cầu vồng giống như quang mang quét ngang phóng tới. Nghênh đón hướng màu đen vòng tròn. Bung! Một tiếng sắc nhọn vang. Màu đen vòng tròn tại đụng chạm lấy màu sắc rực rỡ hồng quang lập tức. trực tiếp đứt gãy đã thành hai đoạn, lại cũng không có tiêu tán. Một nửa hướng thiên, một nửa ngón tay đất gào thét lên bay đi. Oành! Rơi xuống đất, hắc quang đột nhiên nổ, trên mặt đất lập tức vỡ ra một cái khác sâu không thấy đáy hắc ám khe hở. Yên La dưới bàn chân bảy mũi thải liên không ngừng hiện hiện. Thân thể nhưng là tại trong hư không từng bước hướng về phía trước. Một mực hướng phía Vũ Dạ bức bách mà đi. Lấy ra. Trong miệng khẽ quát một tiếng, một tay duy trì cây, hời hợt giống như về phía trước một đâm. Thất bảo diệu thụ trạc cây đỉnh lập tức quang mang mãnh liệt. Mấy đạo hồng quang bắn ra. Hóa thành vô số thân màu sắc rực rỡ quang mâu. Đâm thẳng Vũ Dạ mà đi. Cùng lúc đó, một cái khác màu sắc rực rỡ màn sáng hiện hiện phóng tới. Đem chung quanh ngàn trượng phạm vi không gian. Tất cả đều bao vào. Lĩnh vực. Vũ Dạ trong miệng vừa kêu ra hai chữ này, liền phát hiện thân thể của mình vậy mà không có thể động. Tại kia sau lưng, một mảnh thải quang lập lòe. Một cái khác màu sắc rực rỡ quang cây hiện hiện phóng tới. Ở phía trên thò ra màu sắc rực rỡ dây leo. Đã đem tay của hắn khoảng chừng một mực khốn trói ở. Ken két mấy tiếng vang. Vũ Dạ trước ngực hắc giáp, giống như sứ men xanh mái ngói vỡ vụn ra. Màu sắc rực rỡ quang mâu không trung lói lên. Nhao nhao đâm vào Vũ Dạ trước ngực cùng cổ họng. Đem vừa sinh ra không thời gian dài huyết nhục lại đâm ra mấy cái động lớn trở lại. Vũ Dạ trong mắt hồn hỏa đột nhiên run run vài cái, lộ ra kinh sợ dị thường. Kia cầm lấy chuỗi tiên đài tay, dùng sức nắm chặt. Cuồn cuộn hắc vụ từ trong tràn ngập phóng tới. Theo trước ngực hắn phá đồng ồ ồ dũng mãnh vào. Lại sẽ cực kỳ nhanh đem trước ngực cùng nơi cổ họng miệng vết thương bổ sung. Không chỉ có như thế, kia trong hốc mắt hồn hỏa cũng là trải qua chớp động trở nên càng thêm tràn đầy. Yên La nhìn xem một màn này. Đôi mi thanh tú lập tức nhăn lại. Trong tay thất bảo diệu thụ nhắc tới. Linh quang mặt ngoài lưu chuyển xuống. Lại hướng Vũ Dạ đánh tới. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến phát sinh. Vũ Dạ bỗng nhiên hướng lên đầu, yết hầu khẽ nhúc nhích. Trong miệng lại vang lên từng trận ngâm tụng thanh âm. Kia trên tay chuỗi tiên đài bên trên kim sắc ám văn trở nên càng thêm chói mắt. Một cái khác năng lượng cường đại chấn động lập tức từ trong bộc phát ra. Oành! Một tiếng vang thật lớn. Một đoàn cực lớn năng lượng từ chuỗi tiên đài bên trên bộc phát ra, cực lớn màu đen sóng khí lập tức quét sạch hướng bốn phía. Vũ Dạ sau lưng màu sắc rực rỡ quang cây tại nổ tung một cái chớp mắt, liền vỡ vụn thành vô số tinh quang. Vừa mới thoát khốn, Vũ Dạ lại không chút nào nghỉ, một tay nắm chặt chuỗi tiên đài, hướng phía Yên La gọi lại. Yên La thấy vậy, sắc mặt hơi kinh hãi. Hiển nhiên không có ngờ tới. Vũ Dạ dường như so với nàng càng thiện ở thúc giục cái này chuỗi tiên đài. Sau một khắc, Yên La trong tay thất bảo diệu thụ phía trên, hoa quang bỗng nhiên mãnh liệt. Vũ Dạ chỉ thấy trước mắt Yên La thân ảnh trở nên vô cùng sáng ngời. Quả thực chói mắt tới cực điểm. Hầu như không cách nào nhìn thẳng. Kia vội vàng toàn lực gấp rút động chuỗi tiên đài, hướng phía cái kia mảnh sáng ngời quang mang bên trong đánh qua. Hây dô! Một thanh âm vang lên. Không có dự đoán kịch liệt va chạm. Cũng không có linh lực nguyên khí kịch liệt bộc phát. Vũ Dạ tại ngắn ngủi mà mù về sau. Trực tiếp chạy ra khỏi mảnh hoa quang. Chuỗi tiên đài vậy mà đánh vào không trung. Không chờ kia tinh thần phục hồi lại. Tại kia bên cạnh trong không gian nhưng là đột nhiên vỡ ra một cái khác khe hở. Một đoạn màu sắc rực rỡ nhánh cây từ trong đưa ra ngoài. Ngay sau đó, Yên La thân ảnh từ trong hiện hiện phóng tới. Thủ đoạn vung lên. Thất bảo diệu thủ quét ngang hạ xuống. Trực tiếp đánh vào Vũ Dạ bên hông. Rạc rạc. Một tiếng vang nhỏ sau đó. Vũ Dạ trên người tóe lên mấy khối hắc giáp tàn phiến cùng mảng lớn màu xanh lá chất nhầy. Kia thân thể từ hông bộ phận trực tiếp đứt gãy ra. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1008. Tu bổ hóa thân. Ách. Vũ Dạ trong miệng phát ra một tiếng nặng nề gầm lên. Hai mắt hồn hỏa kịch liệt nhảy lên, lộ ra có chút thống khổ. Yên La sắc mặt như nước. Nhìn không tới bất luận cái gì thắng lợi vui sướng cùng báo thù khoái cảm. Sắc mặt lạnh lùng hướng Vũ Dạ đi tới. Vũ Dạ nhìn xem một màn này trong hốc mắt hồn hỏa, nhìn không được lại là vài cái lập lòe. Yên La rất nhanh đi vào Vũ Dạ bên cạnh, khoát tay. Liền hướng giảm xuống tại kia bên cạnh chuỗi tiên đài chào tới. Vũ Dạ vừa rồi còn đang lói lên hồn hỏa. Bỗng nhiên lại ổn định lại. Cổ họng chỗ không tự chủ được địa trên dưới động một chút. Cách đó không xa Thạch Mục thấy vậy trong nội tâm khẽ động. Đây là người đang khẩn trương thời điểm. Thường thường sẽ làm ra nuốt động tác. Bị Vũ Dạ như vậy một cái nửa người nửa thi thể quái vật làm ra. Không khỏi có chút quái gì. Yên La nhưng không có chú ý tới cái tiểu động tác này. Lúc này đây là ở lĩnh vực của nàng ở bên trong. Vũ Dạ lại thân chịu trọng thương. Nàng tự nhiên không tin đối phương còn có thể sử dụng ra bịp bợp cái gì. Nhưng mà đúng lúc này, dị biến phát sinh. Rõ ràng không có ở đây Vũ Dạ trên tay chuỗi tiên đài lên. Nhưng là đột nhiên quang mang mãnh liệt. Một cái khắc khí tức cường đại từ trong truyền ra. Thần cảnh hậu kỳ. Yên La trong đầu vừa mới toát ra ý nghĩ này. Vô thức muốn hướng về sau né tránh. Tuy nhiên lại dĩ nhiên không còn kịp rồi. Chỉ thấy hai luồng màu đen bóng dâm. Bỗng nhiên từ chuỗi tiên đài bên trong nổ bắn ra phóng tới. Một trái một phải hướng phía Yên La kéo tới. Hai luồng bóng dâm tốc độ nhanh nhanh chóng đến cực điểm. Trong tay riêng phần mình nắm một cái khác hiện ra lam sắc quang mang loan liêm. Hướng phía Yên La vào đầu đánh xuống. Yên La thân thể ngửa ra sau. Khó khăn lắm tránh thoát hai thanh loan liêm. Lại đột nhiên cảm thấy dưới thân siết chặt. Một cỗ kỳ dị linh lực chấn động tùy theo truyền đến. Nàng lập tức cảm thấy trong cơ thể linh lực không còn. Thần hồn cũng có chút hoảng hốt. Lại bị vật gì trói buộc chặt rồi. Lúc đầu cái kia hai luồng loan liêm giữa. Còn hợp với một cái khác màu lam cốt liệm. Tại hai người kia từ Yên La bên cạnh sai người mà qua thời điểm. Liền đem Yên La trói buộc chặt rồi. Hai người kia mượn lực một quay người. Hai luồng loan liêm ngay ngắn hướng Yên La bổ chém mà đi. Yên La nắm thất bảo diệu thủ tay bị cốt liệm trói buộc tại bên hông. Tay kia nhưng là giống tuyết. Giơ lên trường ngăn trở. Lại mắt thấy cũng chỉ có thể phòng ở thứ nhất. Không thể ngăn trở thứ hai. Hai luồng loan liêm ngay ngắn hướng rơi xuống. Kỳ chủ người bộ dáng cũng đồng thời hiển lộ ra. Nhưng là hai cái người mặc đồ áo choàng màu đen màu trắng khô lâu. Kia thoạt nhìn cùng với bình thường khô lâu tử linh giống như đúc. Khí tức trên người nhưng là hoàn toàn khác nhau. Trong tay riêng phần mình nắm một cái khác rộng thùng thình loan liêm. Ngược lại cùng phàm thế lúc giữa theo như đồn đãi tử thần có vài phần tương tự. Kép, một thanh âm vang lên. Yên La một tay như thiểm điện bắt được một cái khác loan liêm ngọn gió. Lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một cái khác chuôi loan liêm. Hướng phía chính mình mi tâm đánh rớt xuống dưới. Nghĩ là làm ngay như nghìn cân treo sợi tóc. Một cái khác hôi quang từ đằng xa bỗng nhiên nổ bắn ra tới. Nhưng là Thạch Mục phát hiện tình huống của bên này. Thu hồi cử viên chân thân. Cấp tốc chạy tới. Thạch Mục lòng bàn tay hôi quang sáng ngời. Đùng. Một trưởng đánh ra đảo kia chí mạng loan liêm lên tiếng cắt thành rồi hai đoạn. Kia lại cũng chỉ hướng trước một điểm. Một cái khác hôi quang lập tức từ ngón tay đầu nổ bắn ra phóng tới. bắn thẳng đến một cái trong đó thần cảnh khô lâu cái trán. Cái kia thần cảnh khô lâu cũng biết lợi hại, liền muốn rút người ra mà đi. Nhưng không ngờ Yên La trong tay vẫn còn nắm chặt hắn loan liêm, không chút nào chịu buông tay. Chỉ trong tích tắc trì hoãn, giữa không trung liền vang lên. Đột, một thanh âm vang lên. Đạo kia hôi quang như là đinh thép, đinh vào cái kia thần cảnh khô lâu chỗ mi tâm. Tử linh sinh vật, hồn hỏa nghỉ lại xoang đầu. Nơi này vô cùng nhất khẩn yếu, nhưng cũng là phòng ngự yếu nhất chỗ. Cho dù thần cảnh hậu kỳ cũng khó chống đỡ thạch mục dùng ngũ hành bản nguyên lực dung hợp hình thành đạo này hôi quang. Chỉ thấy thần cảnh khô lâu thân thể lập tức cứng đờ. Trong tay loan liêm buông lỏng. Bước chân lảo đảo hướng về sau ngược lại lui lại mấy bước. Thẳng tắp ngã té xuống. Đầu lâu của chúng nó hốc mắt cùng cốt trong khe, lập tức bắn ra một mảnh chói mắt quang mang. Bành! Một thanh âm vang lên. Đầu lâu của chúng nó xương cốt nổ đã thành mảnh vỡ. Đã liền hồn hỏa cũng bị thiết cắt đã thành bột phấn. Tiêu tán ở giữa không trung. Thạch một cúi người đem Yên La nâng dậy, chợt nghe vũ giả bên kia truyền đến một hồi. Khanh khách tiếng cười. Ngươi chui đầu vô lưới, vốn định đem ngươi một lần hành động diệt trừ, không ngờ ngươi lại hội mang đến người trợ giúp. Khanh khách, chúng ta núi cao sông dài, sau này còn gặp lại. Vũ giả một câu dứt lời. Trong tay chuỗi tiên đài bỗng nhiên linh quang đại trấn rời tay bay ra. Cũng ở giữa không trung bay nhanh xoay tròn. Trong chốc lát tăng vọt mấy chục lần. Cũng từ trong thả ra vô số đạo nhẹ nhẹ lực hút. Trong chốc lát, chung quanh đầy khắp núi đồi mấy chục muôn lần chết tinh thần ở bên trong. Cách kia gần nhất 1/3 bỗng nhiên hóa thành một đoàn sương mù. Bị chuỗi tiên đài hút đi. Thạch mục hai người biến sắc. Đều muốn ra tay đang lúc. Đã thấy vũ giả đã đem chuỗi tiên đài vừa thu lại. Rồi sau đó tại cái khác thần cảnh khô lâu nâng xuống. Một cái mơ hồ từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả chuỗi tiên đài cũng tùy theo cùng nhau biến mất. Yên La sắc mặt có chút khó coi. Cái này đột nhiên xuất hiện thần cảnh tử linh là chuyện gì xảy ra? Thạch Mục hỏi. Hai người này lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua. Ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Yên La lắc đầu cũng lộ ra có chút nghi hoặc. Còn dư lại những tử linh này, ngươi ý định xử trí như thế nào? Thạch Mục hỏi. Yên La ánh mắt hướng băng nguyên phía trên quét tới, chỉ thấy ở phía trên sớm đã đúng đống bừa bộn một mảnh. Vừa rồi một phen kịch chiến. Hơn nửa số dược vương cấp bậc tử linh đều đã bị Thạch Mục biến thành cử viên dùng phong quyển tàn vân xu thế tàn sát hầu như không còn. Còn thừa lại cũng đều chẳng qua đúng chút ít cấp bậc không cao tử linh cùng hủ thú. Số lượng cũng chỉ có lúc đầu hơn một nửa. Lúc này bởi vì Liễu Ngạn cùng chuỗi tiên đài rời đi. Lần nữa lâm vào hỗn độn không liệu trạng thái. Tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích. Hoặc là tả hữu lưỡng lự. Ta có biện pháp, bất quá cần tiêu phí chút thời gian. Yên La nói như thế. Thạch Mục nhẹ gật đầu, không nói gì. Yên La bỗng nhiên nhắm lại hai con ngươi. Trong miệng nói lẩm bẩm. Sau một khắc, một điểm chói mắt sáng mang từ kia chỗ mi tâm sáng lên. Cũng nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Rất nhanh bao phủ tất cả ở đây tử linh sinh vật. Những tử linh này sinh vật trong mắt hồn hỏa lập tức sáng ngời, lập tức đều hướng phía Yên La nơi đây hội tụ mà đến. Những còn lại này tử linh sinh vật, số lượng không sai biệt lắm tại 20 mấy vạn. Chỉ có nguyên bản trải rộng đại quân 1/3 tả hữu. Thạch Mục thấy vậy thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vũ giả tuy rằng mang đi ta đại bộ phận binh lực. Bất quá ta tại tử linh giới diện kinh doanh lâu như vậy. Còn có bộ phận binh lực tại địa phương khác. Sau một lúc lâu Yên La mở ra hai con ngươi, nói như thế. Cái kia chuỗi tiên đài làm sao bây giờ? Đã không có nó, ngươi thì như thế nào triệu hoán những binh lực kia? Thạch Mục hỏi. Yên La ở bên ngoài triệu hoán rất nhiều tử linh đại quân, cần chuỗi tiên đài tương trợ, cái này hắn là biết rõ đấy. Nếu không riêng là đem đại quân triệu hoán đến tinh vực thế giới, liền cần thật lớn tiêu hao. Dùng ta hôm nay tu vi cảnh giới, hoàn toàn có thể lại luyện chế một kiện bảo vật thay thế chuỗi tiên đài. Chẳng qua là hiệu quả có thể sẽ không có chuỗi tiên đài tốt như vậy mà thôi. Cũng không ảnh hưởng đại cục. Yên La nhàn nhạt nói ra. Thạch Mục im lặng. Yên La lúc này đây nhìn như tùy ý. Bất quá sự tình tất nhiên sẽ không như nàng nói nhẹ nhàng như vậy. Chẳng qua là những chuyện này, hắn cũng không cách nào trợ giúp Yên La quá nhiều. Kế tiếp ta phải xử lý những chuyện này. Ngươi trước tiên quay lại liên minh, đến lúc đó ta thì sẽ liên hệ ngươi. Yên La đã trầm mặt một chút, mở miệng nói ra. Tốt, ta chỗ này vừa vặn cũng có một số việc phải xử lý. Thạch Mục nói ra. Nếu như thế, ta đây liền tiến đưa ngươi trở về. Yên La nói ra, liền muốn phất tay tiến đưa Thạch Mục rời khỏi. Chờ một chút, ta có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ. Thạch Mục chợt mở miệng nói ra. Sự tình gì? Yên La có chút kinh ngạc hỏi. Đúng về của ta thân ngoại hóa thân. Thạch Mục phất tay lấy ra tàn phá thân ngoại hóa thân. Này là thân ngoại hóa thân tàn phá đã lâu, đáng tiếc Thạch Mục một mực không có thể tìm tới phù hợp tài liệu tu bổ. Tu bổ thân ngoại hóa thân tốt nhất tài liệu chính là cường giả thi thể, thứ này tử linh giới diện tối đa. Của ngươi thân ngoại hóa thân làm sao sẽ tàn phá đến tận đây? Yên La có chút kinh ngạc. Thạch Mục cười khổ một tiếng, đơn giản đem thân ngoại hóa thân bị hỏa đồ tiên tướng đánh cho tàn phế sự tình nói một lần. Ta vẫn muốn chữa trị này là hóa thân, đáng tiếc tìm không thấy tốt tài liệu, cho nên muốn nhờ cậy ngươi một chút. Hắn lập tức nói ra. Của ngươi này là thân ngoại hóa thân hấp thu hồng lệ ma tổ còn sót lại lĩnh vực chi lực. Tiềm lực thật lớn. Đáng tiếc ngươi một mực không thể đem phát huy được. Việc này giao cho ta là được. Yên La cười cười, tự tin nói. Cái kia nhờ cậy ngươi rồi. Thạch Mục nghe vậy đại hỉ nói ra. Hắn cũng cảm giác được, hồng lệ ma tổ lĩnh vực chi lực không phải chuyện đùa. Thân ngoại hóa thân từ khi tiến giai thần cảnh về sau. Thạch Mục đã từng nhiều lần lại để cho kia tìm hiểu trong cơ thể hồng lệ ma tổ lĩnh vực chi lực. Đáng tiếc một mực không thể thành công. Chỉ có thể sử dụng một ít da lông. Yên La phất tay đánh ra từng đạo pháp quyết. Trước mắt hơn 10 muôn lần chết tinh thần sinh vật lập tức nằm co ro xuống. Rất nhiều trực tiếp chui vào rồi lòng đất. Đi theo ta. Nàng lập tức phát huy tay áo phát ra một mảnh ngân quang, xoáy lên thân ngoại hóa thân, hướng phía xa xa bay đi. Thạch Mục thấy vậy, vội vàng phi thân đuổi kịp. Chưa tới nửa giờ sau, hai người tới một tòa cự đại ngọn núi màu đen đỉnh. Nơi này ngọn núi độ cao có mấy vạn trượng, đỉnh núi thình lình có một chỗ lớn hồ nước lớn. Hồ này phương viên khoảng chừng có mấy trăm trong. Hồ nước phiếm hồng, dường như máu tươi, đúng là một chỗ minh thủy hồ. Đông. Huyết sắc trong hồ nước liên tục toát ra nguyên một đám bong bóng khí, phát ra xì xào thanh âm. Thật nồng đậm minh thủy chi lực. Thạch Mục ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Trước mắt cái này trong hồ nước ẩn chứa huyết sắc năng lượng, vượt xa hắn trước kia bái kiến những minh thủy hồ kia. Minh thủy bên trong năng lượng đều là hấp thu từ bầu trời huyết nguyệt. Nơi này minh thủy hồ địa thế cực cao. Cho nên hấp thu huyết nguyệt năng lượng rất nhiều. Yên La nói ra. Thạch Mục sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ đến điểm ấy. Bất quá Yên La dẫn hắn tới nơi này chẳng lẽ là muốn dùng minh thủy chi lực chữa trị thân ngoại hóa thân. Yên La nói một câu nói. Liền không để ý tới nữa Thạch Mục. Tại hồ nước bên cạnh khoanh chân ngồi xuống. Một phất ốm tay áo. tàn phá thân ngoại hóa thân lập tức bay ra ngoài, bị một mảnh ngân quang sắc quang mang bao phủ, lơ lửng tại giữa hồ. Yên La tay trắng nón nà vung lên. Mặt hồ lập tức cuồn cuộn. Mảng lớn máu sắc quang mang từ trong hồ bay ra. Bao phủ ở thân ngoại hóa thân. Thạch Mục cùng thân ngoại hóa thân tâm thần tương liên. Lập tức cảm giác được một cỗ tinh thuần chi lực. Điên cuồng dũng mãnh vào thân ngoại hóa thân bên trong. Minh thủy thuộc tính cùng thân ngoại hóa thân lực lượng dường như dị thường tương xứng. Thân ngoại hóa thân tàn phá chỗ bắt đầu tự động chữa trị. Khí tức lập tức lên nhanh. Thạch Mục thấy vậy, lập tức đại hỉ. Huyền giới chi môn tác giả vong ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1009. Thiên mờ. To. Nơ. Hơ. U. I. E. Nơ. Giới chi môn ghi đến nơi đây. Cần tìm chút thời giờ sửa sang lại nội dung cốt truyện cùng tế cương rồi. Hôm nay cũng chỉ có thể một canh a. Yên La trong miệng nói lẩm bẩm. Hai tay mười ngón bắn liên tục. Mỗi lần ngón tay một móc câu. Liền có vài chục đạo huyền ảo pháp quyết bay ra. Những thứ này pháp quyết phù văn cao thấp tung bay. Đan vào quấn quanh xuống. Tại trong hư không. Dần dần tạo thành một cái phù trận. Trong lúc nhất thời. Không biết có bao nhiêu phù trận luân chuyển xuất hiện. Vây quanh thân ngoại hóa thân cao thấp bay múa. Lập tức chui vào trong đó. Bực này tế luyện thủ đoạn, nhìn Thạch Mục có chút hoa mắt. Thân ngoại hóa thân chung quanh huyết quang lập tức tầng tầng ngưng tụ. Hình thành một cái huyết sắc viên cầu. Đem thân ngoại hóa thân bao phủ ở bên trong. Yên La lần nữa vung tay lên. Một cỗ huyết hồng thi hài bắn ra. Tuy rằng đã là một cỗ tử vật. Bất quá vẫn đang tản mát ra vô cùng cường đại khí tức. Khi còn sống. Cũng tuyệt đối là thần cảnh cường giả thi hài. Huyết sắc thi hài tại bay vào huyết sắc viên cầu trước một khắc. Bỗng nhiên bạo liệt ra. Hóa thành một đoàn huyết vụ chui vào viên cầu. Viên cầu bên trong lập tức huyết quang đại thịnh. Dường như một vòng huyết sắc mặt trời nở rộ. Sau một khắc cuồn cuộn cường đại khí tức chấn động lan ra trên hồ nước lập tức nổi lên vô số sóng cả. Huyết sắc viên cầu trên vô số quang mang đan vào bắt đầu khởi động, lập tức chậm rãi chìm vào huyết sắc trong hồ nước. Oanh, long, long, toàn bộ hồ nước bắt đầu chậm rãi chuyển động. Phát ra ồ ồ thanh âm. Lấy huyết sắc viên cầu làm trung tâm. Xuất hiện một cái thật lớn vô cùng vòng xoáy. Mơ hồ có một cỗ cường đại hấp lực theo vòng xoáy trong truyền ra. Sở hữu minh thủy trong huyết sắc năng lượng nhao nhao hướng phía vòng xoáy hội tụ mà đi. Không chỉ có như thế. Trong vòng ngàn dặm ở trong huyết nguyệt hào quang cũng bị một cỗ vô hình lực lượng dẫn dắt. Hướng phía thân ngoại hóa thân dũng mãnh lao tới. Thạch Mục thấy vậy trong lòng líu lưới không thôi. Yên La không hổ là ngàn năm trước liền đã cùng đế tuấn. Tàng huyền đám người đặt song song nhân vật. Giờ phút này tu vi khôi phục hơn phân nửa về sau. Thi triển ra vô luận tế luyện thủ pháp còn là điều khiển thiên địa nguyên khí thủ đoạn. Cũng làm cho hắn theo không kịp. Thời gian một chút qua trong nháy mắt qua 7-8 ngày. Thạch Mục lặng lặng đứng ở một bên. Sắc mặt nghiêm túc. Không nghĩ tới vậy mà thời gian dài như vậy. Tế luyện còn chưa kết thúc. Bất quá thời gian càng dài, thân ngoại hóa thân lấy được chỗ tốt thì càng nhiều, hắn cũng vui vẻ như thế. Giờ phút này toàn bộ trong hồ nước huyết sắc năng lượng sâu sắc giảm xuống. Giờ phút này chỉ có thể nhìn đến một tầng cực mỏng huyết sắc. Bất quá tại giữa hồ có thể rõ ràng chứng kiến một vài trượng lớn nhỏ huyết cầu cuồn cuộn lật qua lật lại. Huyết cầu bên trong mơ hồ đứng yên một bóng người. Nhưng vào lúc này, Yên La chợt hai tay pháp quyết dừng lại, đình chỉ thi pháp. Tiếp theo trong miệng nhanh chóng tụng niệm liên tiếp chú ngữ. ngón tay ngọc một chút mà ra. Một chút máu tươi từ nàng đầu ngón tay bay ra, hóa thành một đạo huyết quang, nhanh chóng vô cùng chui vào đáy hồ huyết cầu bên trong. Phốc suy, huyết cầu lập tức kịch liệt cuồn cuộn, lập tức ầm ầm bạo liệt ra. Vèo, một tiếng, một bóng người từ bên trong bắn ra, đứng ở giữa không trung. Thạch Mục thấy vậy, hai mắt sáng ngời, đúng là thân ngoại hóa thân. Bất quá giờ phút này thân ngoại hóa thân bên ngoài đã đại biến, làn da trên nhiều hơn từng đạo huyết sắc đường vân, rất giống là ma văn. Hai mắt bày biện ra huyết hồng chi sắc, mười ngón cũng dài ra bén nhọn móng vuốt sắc bén. Sau cùng biến hóa lớn là thân ngoại hóa thân trên lưng dài ra hai cái huyết hồng cánh rơi, vô cùng cường đại khí tức theo thân ngoại hóa thân bên trên truyền ra, thình lình đạt đến thần cảnh trung kỳ, hơn nữa mơ hồ tới gần đỉnh phong cấp độ. Thạch Mục cảm nhận được thân ngoại hóa thân lực lượng, trong lòng lập tức vui vẻ. Yên La chậm rãi đứng lên, sắc mặt mơ hồ có chút tái nhợt. Làm phiền ngươi rồi, Thạch Mục nói cảm ơn. Yên La khoát tay áo, nói: ta cũng không nghĩ tới ngươi này là thân ngoại hóa thân tiềm lực lại to lớn như thế. Ta vốn tưởng rằng thi pháp đem trong cơ thể tiềm năng kích phát ra đến mới có thể. Bất quá trên đường ngươi này là thân ngoại hóa thân đã xảy ra dị biến. Kia trong cơ thể kế thừa từ Hồng Lệ Ma Tổ còn sót lại lực lượng, còn có huyết nguyệt lực lượng, hơn nữa một cỗ khác cổ quái huyết đạo nguyên khí. Ba người dung hợp, cho nên mới dùng lâu như vậy. Cổ quái huyết đạo nguyên khí. Thạch Mục nghe vậy khẽ giật mình. Ừ, là một cỗ tràn ngập sát khí huyết đạo lực lượng, hơn nữa sắc bén vô cùng, dường như kiếm khí bình thường. Yên La nói ra. Thạch Mục nghe vậy ánh mắt nhất động, trong đầu hiện ra chuôi này huyết sắc tàn kiếm. Chuôi này huyết sắc tàn kiếm hắn sớm đã giao cho thân ngoại hóa thân trưởng quản, sau đó liền một mực chưa từng có hỏi. Bất quá đã đến giờ phút này, hắn mới hồi tưởng lại. Kể từ ngày đó cùng hỏa đồ một trận chiến về sau, hắn liền lại cũng không có thấy chuôi này tàn kiếm rồi. Chẳng lẽ Yên La nói huyết đạo chi khí chính là kia chuôi tàn kiếm? Nói cách khác, chuôi này tàn kiếm hóa thành nguyên khí đã bị thân ngoại hóa thân hấp thu. Trong lòng của hắn cuồn cuộn những ý niệm này, đồng thời thông qua cùng thân ngoại hóa thân thần hồn liên hệ, cẩn thận cảm ứng kia trong cơ thể nguyên khí. Lúc trước bởi vì lo lắng sẽ ảnh hưởng Yên La thi pháp, hắn một mực không có dò xét thân ngoại hóa thân tình huống cụ thể. Một chút cảm ứng, sắc mặt hắn lập tức khẽ biến. Thân ngoại hóa thân trong cơ thể giờ phút này ẩn chứa một cỗ lực lượng khổng lồ. Cỗ lực lượng này cùng lúc trước ma khí có rất lớn bất đồng. Có chứa ma khí chính là một ít thuộc tính. Bất quá giờ phút này đổi có khuynh hướng huyết đạo lực lượng. Hơn nữa, cái này cỗ huyết đạo lực lượng thật sự không phải chuyện đùa. Mơ hồ có loại trở lại bản quy nguyên cảm giác. Tuy rằng so ra kém Thạch Mục trong cơ thể ngũ hành bản nguyên lực lượng, nhưng là chênh lệch sẽ không quá xa. Chuôi này huyết sắc tàn kiếm quả nhiên chính như hắn nói. Chính tại thân ngoại hóa thân ở trong linh hải, tỏa ra một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng khí tức. Tựa hồ so với lúc trước càng thêm lợi hại rồi. Thạch Mục trong lòng hưng phấn vô cùng, tâm niệm thúc giục. Thân ngoại hóa thân toàn thân huyết quang đại thịnh. Trong tay huyết quang lóe lên. Lấy ra chuôi này huyết sắc tàn kiếm. Đột nhiên vẽ một cái. Oanh long long. Một đạo cử đại vô cùng huyết sắc kiếm khí hiện hiện mà ra, chạm tại hồ nước phía trên. Xoẹt xẹt. Toàn bộ hồ nước bị một phân thành hai. Minh Thủy gặp được huyết sắc kiếm khí, lập tức phát ra xùi xùi thanh âm, trực tiếp bốc hơi ra. Cực lớn huyết sắc kiếm khí không ngừng chút nào, tiếp tục chui vào đáy hồ. Hơn nữa chém vào đáy hồ nham thạch bên trong, dường như chạm đậu hũ, không có chút lực cản nào. ầm ầm. Đỉnh núi bị một chạm chém thành hai khúc. Nửa cái ngọn núi thình lình trực tiếp bị cắt đứt. Oanh long long hướng phía dưới núi rơi xuống mà đi. Toàn bộ hồ nước chi thủy cũng rơi là chả. Hướng phía dưới núi rơi đi. Hình thành một đảo cử đại huyết sắc thác nước. Bất quá hồ nước rất nhanh liền chảy khô. Một hồi lâu, dưới núi mới truyền ra một tiếng dầu dĩ nổ mạnh. Thạch Mục ánh mắt cảnh này, lập tức cuồng hỉ. Cái này một chạm chi uy thật không ngờ cực lớn, có thể so với bản thể hắn một kích rồi. Người này là thân ngoại hóa thân, giờ phút này thực lực tăng nhiều. So với thiên đình thập nhị tiên tướng trong bài danh phía sau người. Cũng không nhiều lại cho rồi. Ngươi hảo hảo dùng. Hoặc có thể xuất kỳ chiêu. Yên La Tử Tử nói ra. Thạch Mục liên tục gật đầu, đơn tay khẽ vẫy. Thân ngoại hóa thân theo không trung rơi xuống, bay trở về bên cạnh hắn, được kia thu vào túi đại linh thú. Tu bổ hóa thân hao tốn không ít thời gian. Kế tiếp ta muốn chuyên tâm luyện chế pháp bảo. Cách này liền tiến đưa ngươi trở về đi. Yên La nói ra. Thật có lỗi chiếm dụng ngươi rồi thời gian lâu như vậy. Bất quá ta còn có cái sự tình muốn hỏi ngươi. Thạch Mục ánh mắt có chút áy náy, bất quá vẫn là nói ra. Còn có chuyện gì? Yên La ánh mắt nhất động. Thiên đình cuối cùng ở nơi nào? Thạch Mục thần tình ngưng trọng nói ra. Về thiên đình, hắn đến nay vẫn đang chỉ nghe kỳ danh, nhưng mà kia cụ thể ở nơi nào, vẫn đang không chút nào biết. Yên La mắt nhìn phía trước, ánh mắt lộ ra một tia khác thường thần sắc. Thiên đình chỗ tiên vực chính là một cái thần bí chỗ. Tuy nói chỗ đó cùng ma vực, minh vực tỉnh xưng tam thánh tinh vực. Nhưng mà tiên vực vô luận là tài nguyên, còn là thiên địa linh khí đều hơn xa qua ma vực cùng minh vực. Hơn nữa toàn bộ tiên vực được một tầng cổ quái lực lượng bao phủ, cho nên muốn đi nơi nào vô cùng khó khăn. Nàng đã trầm mặc một lát, chậm rãi nói ra. Mặc dù khó khăn, nhưng mà khẳng định cũng có biện pháp đi đi. Thạch Mục hỏi. Yên La đè lên mi tâm, lập tức nói. Là có biện pháp. Bất quá ta về thiên đình trí nhớ còn có chút mơ hồ. Tựa hồ đều muốn đi tiên vực. Cần phải tìm được phân bố tại tất cả đại tinh vực thiên môn. Thiên môn. Thạch Mục khẽ giật mình. Cụ thể ta cũng nhớ không ra. Bất quá hôm nay cửa tổng cộng có 4 tòa. Cũng có thể liên thông đến thiên đình. Bất quá cụ thể ở nơi nào. Ta nhất thời còn nghĩ không ra. Yên La trên mặt lộ ra một tia nhớ lại chi sắc, nói ra. Nghĩ không ra cũng không sao, việc này sau khi trở về gặp tận lực điều tra. Thạch Mục nói ra. Yên La ừ một tiếng. Trong miệng nói lẩm bẩm. Một tay phất lên. Thạch Mục trước người hư không một hồi chấn động. Hiện ra một cái không gian thông đạo. Ngươi sau này trở về trước tập hợp sở hữu có thể thuyên truyền lực lượng. Ta chỗ này sự tình xử lý xong sau đó. Gặp lại đi tìm ngươi. Bất quá trong lúc này ta cũng cần toàn lực luyện chế pháp bảo cùng thần trí của ngươi liên hệ trong gián đoạn. Yên La nói ra. Tốt, ta hiểu được trong lúc này nếu như còn có dùng đạt được chỗ của ta, cho dù kêu gọi ta tới đây. Thạch Mục đối với Yên La cười cười bay vào không gian thông đạo. Không gian thông đạo cũng chậm rãi biến mất. Yên La lặng lặng tại nguyên chỗ đứng yên một lát, lập tức thân hình nhoáng một cái, hướng phía xa xa bay đi. Thạch Mục trước mắt một hồi không gian biến hóa, lập tức sáng ngời, xuất hiện ở Thanh Lan Thánh Địa Thiên Giai trong không gian. Lại trở về nơi đây. Hắn nhướng mày. Nơi này địa phương nhìn đã dậy chưa rõ ràng cửa ra vào. Muốn đi ra ngoài đoán chừng muốn phí chút ít công phu. Bất quá, cái này không làm khó được hắn hiện tại. Thạch Mục thân hình khẽ động, hướng phía xa xa bay đi. Sau nửa canh giờ, một đường màu xám độn quang theo đông thánh tinh bắn ra, một dần hiện ra Thạch Mục thân ảnh. Hắn quay đầu nhìn Đông Thánh Tinh liếc, ánh mắt lộ ra một tia phức tạp. Đông Thánh Tinh có thể nói là hắn lưu lại qua lâu nhất địa phương, lần nữa tới đây trong lòng nhìn không được thở dài. Bất quá hắn rất nhanh lắc đầu, đem trong lòng tâm tình khu trừ, chính phải ly khai nơi đây, phản hồi Thiên Hà Tinh vực. Vào thời khắc này, hắn ánh mắt chợt khẽ động, hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Nơi đó là Di Dương Tinh vực Bắc vực phương hướng. Thạch Mục trong đầu hiện ra lúc trước đi qua Ẩn Liên Tinh, Bạch Viên lão tổ năm đó bộ hạ cũ còn ẩn núp ở nơi đó. Giờ phút này khoảng cách cùng Thiên Đình quyết chiến đã không xa. Bạch Viên lão tổ năm đó bộ hạ cũ coi như là một cỗ không nhỏ lực lượng. Thạch Mục hơi trầm ngâm, lập tức làm ra quyết định, thân hình khẽ động, hướng phía chỗ đó bay đi. Lấy hắn giờ phút này thực lực, gọi truyền tống trận tăng thêm phi hành, 7-8 ngày sau liền đi tới Ẩn Liên Tinh. Ồ, hắn đuôi lông mày nhảy lên. Ẩn Liên Tinh lần trước khắc xương trắng tràn ngập, vậy mà đem tinh cầu đều bao phủ tại bên trong. Cùng hắn lúc trước tới đây thời điểm, tình huống khác nhau rất lớn. Chẳng lẽ nơi đây xảy ra chuyện gì? Thạch Mục trong lòng khẽ động, lập tức trực tiếp bay vào Ẩn Liên Tinh ở bên trong. Thần thức khuyết tán ra, dò xét lấy động tính chung quanh. Huyền Giới Chi Môn tác giả Vong Ngữ người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 1010. Túc Thăng đưa tê. Y. Nơ. Cả. E. T. Quả thạch mục bay vào xương trắng khu vực không có bao lâu. Trong nội tâm chính là khẽ động. Hắn cảm thấy một cỗ lực cản từ trong xương mù truyền ra. Thậm chí có người đang trong sương mù bày ra trận pháp cấm chế các loại. Xem ra cái này Ẩn Liên Tinh bên trong hẳn là xảy ra điều gì biến cố. Hắn làm ra đề phòng tư thái, không có chậm dần tốc độ, tiếp tục hướng phía sương mù ở chỗ sâu trong bay đi. Theo xâm nhập trong sương mù truyền ra lực cản càng lúc càng lớn. Bất quá những cho phép này cấm chế chi lực tự nhiên không làm khó được hắn hôm nay. Ngay cả trì hoãn hắn phi độn tốc độ cũng làm không được. Hắn bay về phía trước nhanh chóng mà đi. Sương mù màu trắng dần dần trở nên mỏng manh. Mắt thấy liền muốn đến mặt đất. Vào thời khắc này, ô, một tiếng. Một cái khác thật dài hắc ảnh từ bên cạnh trong sương mù bắn ra. Tựa hồ là một cái đuôi. Nhanh chóng vô cùng hướng phía Thạch Mục đánh tới. Thạch Mục không chút nghĩ ngợi một tay phất lên, một quyền đánh ra. Một cái thật lớn quyền ảnh xuất hiện ở bên cạnh thân. Vỗ vào cái kia cái đuôi phía trên. Đơn giản đem đánh bay. Hơn nữa không ngừng chút nào. Quyền ảnh chui vào bên cạnh trong sương mù. Phát ra một tiếng trầm đục. Một tiếng rên thảm từ nơi ấy truyền ra. Hướng xuống đất như lưu tinh rơi xuống mà đi. Nhưng là một đầu dài chừng 10 trượng màu xanh dao long yêu thú. Hung hăng nện trên mặt đất. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Đem mặt đất ném ra một cái hố to. Thạch Mục thân hình khẽ động cũng phi thân đã rơi vào trên mặt đất. Hướng phía chung quanh nhìn lại. Ngoại trừ không trung sương mù màu trắng cùng cấm chế, trên mặt đất hoàn cảnh ngược lại là cùng trước kia không có thay đổi gì. Cái kia màu xanh dao long yêu thú tuy rằng bị từ không trung đánh rớt xuống. Bất quá Thạch Mục chưa dùng tới bao nhiêu lực lượng. Cho nên kia cũng không được quá nặng tổn thương. Rất nhanh bò lên. Ngươi là người nào? Gan dám xông vào Ẩn Liên Tinh, thế nhưng là Thiên Đình nghiệp chướng. Màu xanh dao long nhìn xem Thạch Mục trong mắt có vẻ sợ hãi, miệng nói tiếng người hỏi. Thạch Mục quét màu xanh dao long liếc, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Cái này màu xanh dao long rõ ràng là một đầu có được thần cảnh sơ kỳ tu vi yêu thú. Hắn năm đó trở lại Ẩn Liên Tinh thời điểm. Ẩn Liên Tinh ngoại trừ cái kia sùng ngô, còn lại đều là thánh giai tu vi. Cái này màu xanh giao long hẳn là những năm này gần đây tấn thăng thần cảnh. Bất quá, màu xanh giao long trong miệng vừa mới nhắc tới thiên đình, chẳng lẽ ẩn liên tinh biến cố cùng thiên đình có quan hệ? Thanh Hồng đại nhân. Lúc này đây, một đám yêu tộc từ đằng xa bay vụt mà đến, đều là chút ít thánh giai tu vi. Bất quá bọn hắn phi độn giữa, xếp đặt thành đội, kỷ luật có chút nghiêm minh. Các ngươi không được qua đây. Cái này người lợi hại vô cùng, lập tức thông chi Sùng Ngô đại nhân. Cái kia màu xanh giao long có chút lo lắng đối với đám kia yêu tộc hét lớn. Hơn phân nửa tâm thần canh phòng nghiêm ngặt Thạch Mục. Cái kia yêu tộc nghe nói chuyện đó, lập tức ngừng lại, nhìn xa xa Thạch Mục, muốn rời khỏi, bất quá lại có chút ít do dự. Các ngươi là Sùng Ngô bộ hạ, không cần sợ hãi, ta không phải người của thiên đình. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Vậy ngươi là người nào? Màu xanh giao long nghe vậy khẽ giật mình, trầm giọng hỏi. Ta là Thạch Mục, trước kia đã tới cái này ẩn liên tinh, Sùng Ngô ở đâu? Ngươi dẫn ta qua sẽ biết. Thạch Mục bình thản nói. Đang khi nói chuyện, thần thức của hắn mở rộng ra. Bất quá chỉ cảm ứng được ẩn liên tinh bên trên một ít thánh giai, thiên vị cấp yêu thú khác. Không có cảm ứng được Sùng Ngô tồn tại. Ẩn liên tinh bên trên một lũ yêu thú thực lực, so với năm đó dường như mạnh không ít. Thạch Mục thần thức phạm vi bao phủ bên trong đã phát hiện rồi không ít thánh giai yêu thú, thiên vị yêu thú thêm nữa. Thạch Mục, màu xanh giao long khẽ giật mình, dường như chưa từng nghe qua cái tên này. A, ngươi là Thạch Mục tôn thượng. Năm đó đã từng đạt tới một lần Bạch Viên lão tổ truyền nhân. Xa xa một cái thánh giai xà yêu bay tới kinh hỉ nói. Thạch Mục nhìn này yêu liếc, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Bái kiến Thạch Mục tôn thượng. Năm đó người tới thời điểm, ta từng theo tại Sùng Ngô đại nhân đằng sau. Bái kiến người một mặt. Xà yêu kia khom người được rồi một cách đại lễ, nói ra. Không cần đa lễ rồi, dẫn ta đi gặp Sùng Ngô. Thạch Mục đuôi lông mày khẽ động, bình tĩnh nói. Vâng. Xà yêu kia vội vàng đáp ứng. Lập tức nhìn về phía màu xanh giao long. Bờ môi khẽ nhúc nhích. Hiển nhiên là tại truyền tin. Màu xanh giao long sắc mặt biến hóa. Lập tức trên người ánh sáng màu xanh lóe lên. Hóa thành một cái cường tráng thanh y đại hán. Trên đầu mọc ra một đôi màu xanh long giác. Nguyên lai là Thạch Mục tôn thượng. Vừa mới nhiều có đắc tội, kính xin người thứ lỗi. Thanh y đại hán nói ra, nhìn xem Thạch Mục ánh mắt tràn đầy tôn sùng. Năm đó Thạch Mục tới đây ẩn liên tinh lúc, hắn vừa lúc ở bế quan tu luyện, không thể nhìn thấy Thạch Mục. Bất quá vừa mới mặc dù chỉ là đơn giản giao thủ, Thanh y đại hán cũng cảm thấy Thạch Mục vô cùng cường đại thực lực. Yêu tộc bên trong dùng thực lực vi tôn, Thạch Mục thực lực đã thắng được hắn tôn kính. Không sao. Thạch Mục cười nhạt một tiếng, nói ra. Đang khi nói chuyện, mấy người hướng phía trước phi độn mà đi. Ngươi vừa mới trong lời nói đề cập thiên đình, chẳng lẽ những trong năm này thiên đình phái người quấy rối qua nơi đây? Phi độn bên trong Thạch Mục hỏi thăm Thanh Y Đại Hán nói. Những năm này, thiên đình đối với Di Dương tinh vực các đại tinh cầu tiến công càng phát ra tăng lên. Chúng ta ẩn liên tinh nơi đây cũng bị đánh quá nhiều lần. Thanh y đại hán có chút sầu khổ nói. Thạch Mục nghe vậy nhẹ gật đầu. Ẩn liên tinh tuy rằng chỗ vắng vẻ, nhưng mà nơi đây thiên địa linh khí nồng đậm, linh quáng tài nguyên phong phú. Người của thiên đình nếu như phát hiện nơi đây, tất nhiên đều muốn đào móc nơi đây linh thạch. Thanh y đại hán đám người mặc dù có chút muốn còn muốn hỏi Thạch Mục tới đây nguyên nhân. Bất quá Thạch Mục không có mở miệng. Bọn hắn cũng không dám hỏi. Đành phải trong đầu buồn bực chạy đi. Mấy người phi độn tốc độ đều có phần nhanh. Rất nhanh bay qua rồi mấy vạn dặm. đi vào lúc trước chính là cái kia cực lớn hoa sen hồ nước. Mấy người đang giữa hồ một chỗ hòn đảo bên trên rơi xuống. Hòn đảo bên trên đã thành lập nên một mảnh khu kiến trúc. Không ít yêu tộc người ở chỗ này ra vào. Nhìn thấy Thanh Y Đại Hán, đều khom mình hành lễ. Thạch Mục Tôn Thượng, người ở chỗ này chờ một chút một lát, ta đây liền đi mời Sùng Ngô Đại Nhân. Thanh Y Đại Hán đem Thạch Mục dẫn vào một cái đại điện ngồi xuống, quay người liền phải đi ra ngoài. Không cần. Thạch Mục một cười nói, ánh mắt chuyển hướng một bên hư không. Thanh Y Đại Hán nghe vậy khẽ giật mình theo Thạch Mục ánh mắt nhìn lại. Nhưng thấy cái kia chỗ hư không lói lên, một cái áo đen trung niên nam tử trống giống xuất hiện. Thạch Mục Tôn Thượng, người rút cuộc đã tới. Áo đen trung niên nam tử trên mặt tràn đầy vẻ kích động. Sùng Ngô, những năm này các ngươi giữ gìn Ẩm Liên Tinh cũng là vất vả các ngươi. Thạch Mục nói ra. Ở đâu không khổ cực? Sùng Ngô vội vàng nói. Ô, Tôn Thượng, tu vi của ngươi vậy mà đạt đến nước này. Còn ngươi nữa, trên người Bạch Viên huyết mạch chi lực thật không ngờ nồng đậm. Sùng Ngô cao thấp đánh giá Thạch Mục liếc, kinh hãi nói. Những năm này ta đi rồi thiên hà tinh vực, đã được đến rồi Bạch Viên lão tổ nguyên vẹn truyền thừa. Thạch Mục giải thích một câu. Thì ra là thế. Sùng Ngô giật mình. Tôn Thượng, người lần này tới đến Ẩm Liên Tinh chẳng lẽ là... Sùng Ngô ánh mắt sáng trong lóe lên nhìn xem Thạch Mục, hỏi. Không sai. Những năm này ta khổ tu ngoài. Một mực ở tập hợp đủ đối kháng thiên đình lực lượng. Đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Lần này tới đây, chính là mang bọn ngươi tất cả mọi người cùng nhau đi tới. Tập hợp đủ tất cả chiến lực, hướng thiên đình tuyên chiến. Thạch Mục nghiêm nghị nói ra. Vâng. Sùng Ngô thân hình đại chấn, ánh mắt lộ ra có chút điên cuồng, sắc mặt vui mừng, lớn tiếng đáp. Đã bao nhiêu năm, Bạch Viên lão tổ cùng dưới tay hắn 12 yêu tướng đại đa số đều bị thiên đình đánh chết. Sùng Ngô may mắn còn sống. Nhưng mà những năm này trong lòng của hắn bao giờ cũng không có ở đây chịu được cừu hận dày vò. Mong mỏi báo thù ngày đó. Hôm nay, hắn cuối cùng chờ đến. Thanh Hồng truyền lệnh xuống, Ẩm Liên Tinh bên trên tất cả yêu tộc toàn bộ tụ tập. Sùng Ngô quay người đối với một bên Thanh Y Đại Hán quát. Thanh Y Đại Hán trên mặt cũng đầy đúng vẻ kích động, lớn tiếng đáp ứng, bước nhanh đi ra đại điện. Tôn Thượng, Bạch Viên lão tổ đại thù tuy rằng phải báo, bất quá thiên đình thực lực mạnh tuyệt không thể khinh thường. Người lúc này đây đồng thủ, chúng ta có vài phần thắng. Sùng Ngô tuy rằng cực muốn báo thù, bất quá trong nội tâm tỉnh táo vô cùng. Ngươi yên tâm, ta đã liên hợp không ít thế lực. Mặc dù nói không có 10 thành nắm chắc, nhưng cảm giác sẽ không hành động theo cảm tình. Thạch Mục nói ra. Sùng Ngô nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, Tôn Thượng, trước một hồi đã từng có cái tự xưng Túc Thăng người đến Ẩm Liên Tinh. Nói đúng bằng hữu của ngươi, ngài là phủ nhận được người này. Sùng Ngô chợt nghĩ tới một chuyện, hỏi. Túc Thăng? Thạch Mục sắc mặt phải biến đổi, lập tức đại hỉ, bỗng nhiên đứng lên, vội la lên. Ta nhận ra người này, hắn đến đây lúc nào nơi đây? Có nói gì hay không? Từ năm đó Thanh Lan Thánh Địa bị diệt thời điểm sau khi từ biệt, hắn liền không còn có bái kiến Túc Thăng. Gần nhất hắn đang phiền não sửa như thế nào tìm kiếm đối phương. Không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này đã tìm được manh mối. Đại khái là 2 tháng lúc trước, hắn ngược lại cũng không nói gì, chẳng qua là để lại vật này. Nói ngươi nếu như đã đến Ẩm Liên Tinh, liền đem vật ấy giao cho ngươi. Ngươi tự hội biết phải làm sao. Sùng Ngô lấy ra một cái màu trắng viên cầu, giao cho Thạch Mục. 2 tháng lúc trước, Thạch Mục ánh mắt lóe lên. Hai tháng trước không sai biệt lắm đúng là hắn đi vào Di Dương tinh vực thời điểm. Túc Thăng vừa mới ở đằng kia lúc đi vào Ẩn Liên tinh. Chẳng lẽ là trùng hợp? Trong đầu hắn ý niệm trong đầu chuyển động tiếp nhận màu trắng viên cầu. Thạch Mục thần thức tại màu trắng viên cầu bên trên dò xét một phen. Không có phát hiện cái gì. Liền ý đồ hướng phía viên cầu bên trong thẩm thấu mà đi. Vào thời khắc này, màu trắng viên cầu trong có một cỗ nhàn nhạt bạch quang lập lòe. Bạch quang bên trong truyền ra một cỗ bài xích chi lực. Ngăn cản thần trí của hắn chi lực thẩm thấu. Có ý tứ. Thạch Mục đuôi lông mày nhảy lên. Tâm niệm thúc giục. Chín thành trở lên thần thức lực đột nhiên tuôn ra. Hình thành một cái bén nhọn hình mũi khoan. Đâm vào rồi màu trắng viên cầu bên trong. Lạch cạch. Một tiếng giòn vang từ viên cầu bên trong truyền ra, tầng kia bạch quang vỡ vụn ra trở lại. Thạch Mục thần thức không tiếp tục cách chờ. Một chút dò xét như viên cầu ở bên trong. Một cỗ tin tức từ bên trong truyền ra. Chui vào Thạch Mục trong ấp. Nhưng là một cái không gian tọa độ. Thạch Mục đối với Di Dương tinh vực không gian địa đồ quen thuộc vô cùng. Một chút liền nhận ra cái không gian này tọa độ đúng là tại Di Dương tinh vực ở bên trong. Bất quá nhưng là tại cực kỳ biên thủy địa phương. Khoảng cách Ẩn Liên tinh cũng có một đoạn có phần khoảng cách xa. Hắn ánh mắt nhất động. Túc Thăng cố ý tìm được Sùng Ngô lưu lại cái này đưa tin. Báo cho biết chính hắn một không gian vị trí tọa độ. Hẳn là lại để cho hắn tiến về trước chỗ đó ý tứ. Dù sao đều đã đến nơi đây, muộn một chút phản hồi thiên hà tinh vực cũng không sao. Thạch Mục quyết định xử lý tốt Ẩn Liên tinh sự tình, liền qua đi một chuyến. Ẩn Liên tinh bên trên yêu tộc động tác rất nhanh. Không đến nửa ngày thời gian, liền toàn bộ tụ tập đã đến đại điện bên cạnh. Đây là một cỗ không nhỏ lực lượng. Tuy rằng thần cảnh chỉ có hai cái, nhưng mà thánh giai yêu tộc lại rất nhiều. Khoảng chừng có mấy trăm người. Thiên vị thực lực. Còn có thấp hơn thực lực liền càng nhiều. Tôn thượng, tất cả Ẩn Liên tinh yêu tộc đã tập kết hoàn tất. Sùng Ngô nghiêm nghị nói ra. Tốt. Thạch Mục nhìn trước mắt rậm rạp chằng chịt yêu tộc, nhẹ gật đầu.